Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. À, nãy nãy, ta vừa mới nói cái gì cơ? Khương quả nhiên là gừng càng già càng cay. Trong nhà có một người già, như có một bảo bối. Chuyện này còn phải hỏi nãi nãi, thì con mới biết phải làm thế nào, mấu chốt là phải làm cho đúng. Lưu Lỗi thở phào nhẹ nhõm, mình đúng là nghĩ ra một chủ ý ngu ngốc, may mà chuyện này còn chưa thực sự làm theo lời mình. Đến đây hỏi ý kiến Triệu Thạch và Thạch Quảng Minh, cả hai người họ đều không quyết định chắc chắn được. Hóa ra, Triệu Đại Hải nãi nãi Trung Thúy Hoa đã nhìn ra vấn đề, và bà đưa ra một biện pháp giải quyết. Tiểu Hương chị dâu, mấy người ở Ngư Bài mình có lẽ không tiện ra tay, nhưng mà ở khu cao ốc đang xây kia chẳng phải đã mời không ít bảo an sao? Toàn là người trong đội xuất ngũ cả đấy. Đám người này có thân thù, mà lại là người mình mời, tức là người nhà cả. Gọi họ tới đây hỏi xem đám người đi cano hoặc thuyền đánh cá kia rốt cuộc muốn cái gì. Chẳng phải hơn sao? Lưu Lỗi lập tức nghĩ ra nên tìm người như thế nào để làm việc này. Mình mời người thì đó là người của mình, làm việc này cũng như mình tự làm. Tìm người ngoài vào thì lại rước thêm phiền phức, nhìn thì hai chuyện không khác gì nhau, nhưng thực tế lại khác biệt lớn vô cùng. Nãi nãi, người thấy thế nào? Mấy hôm trước chẳng phải con dẫn người đi xem tòa cao ốc đang xây ở thị trấn đó sao? Trước cuối năm nhất định phải khai trương, để xử lý nhiều việc, đặc biệt là để đảm bảo tòa nhà không xảy ra vấn đề gì, con và Lưu Lỗi đã mời không ít người đến trông coi. Toàn bộ đều là người nhà mình trả lương cho họ. Đinh Tiểu Hương nhìn Trung Thúy Hoa, rồi lại nhìn Hoàng Kim Đào. Đi, sao lại không được chứ? Mình mời người, mình trả tiền công, thì là người nhà mình rồi. Tìm họ đến làm chuyện này, không có vấn đề gì. Một cái Ngư Bài lớn như vậy ở cái địa phương này, nhiều cá như thế, giá trị lớn như thế, liên quan tới sinh kế của mấy nhà. Sao có thể để mấy cái cano, mấy cái thuyền đánh cá nhỏ nhỏ kia cứ lượn lờ quanh đây mãi mà mình làm ngơ được. Nhất định phải hỏi xem chúng nó muốn cái gì. Trung Thúy Hoa vỗ đầu gối một cái. Việc này nhất định phải làm, nhất định phải tìm người hỏi cho ra nhẽ đám cano, đám thuyền đánh cá quanh đây muốn cái gì. Nếu không làm gì cả thì chắc chắn sẽ càng ngày càng có nhiều người, càng ngày càng có nhiều cano, càng ngày càng có nhiều thuyền nhỏ chen chúc quanh đây câu cá. Đừng nhìn bây giờ chúng còn đứng xa xa, nhưng một khi cano thuyền đánh cá càng ngày càng nhiều thì gan chúng sẽ càng lúc càng lớn, rồi sẽ tiến sát vào Ngư Bài. Lúc đó mọi chuyện sẽ càng thêm phiền toái, càng khó xử lý. Nhất định phải cho đám người đó biết người của mình không dễ chiêu vào. Người ngoài thì không tiện, nhưng người nhà mình mời, mình trả lương thì không có vấn đề gì. Lưu Lỗi, chuyện này cứ quyết như vậy đi. Chờ lát nữa sau khi về, cháu nói chuyện này với Lưu Cương, Lưu Thúc. Nếu như chú ấy không có ý kiến gì thì dứt khoát quyết định như vậy. Đinh Tiểu Hương quay đầu nhìn Lưu Lỗi, chuyện này bên mình đã bàn bạc xong xuôi, nhưng cuối cùng vẫn phải xem Lưu Cương có ý kiến gì khác không. Chuyện này đâu chỉ liên quan đến mình và Triệu Đại Hải. Tiểu Hương chị dâu, chuyện này cháu về sẽ nói với lão tử cháu, nhưng cháu thấy không có vấn đề gì, cơ bản là làm như vậy. Chờ cháu về nói lại chuyện này, rồi cụ thể làm thế nào thì mình tính tiếp. Lưu Lỗi gật đầu, chuyện này mình nhất định phải về nói rõ với lão tử mình Lưu Cương xem làm như vậy có thỏa đáng không. Chờ lát nữa mình có thể lái cano ra quanh đây đi một vòng, xem đám người trên cano kia, không cần phải nói gì, chỉ cần nhìn bọn họ một cái. Với cả mình phải nhận diện bọn họ, xem có phải là những người này cứ lảng vảng ở đây không. Thạch Quảng Minh biết mấy cái cano kia cũng sẽ không gây ra chuyện gì lớn, nhưng hiện tại cano càng ngày càng nhiều thì nhất định phải nhìn cho rõ, nhận diện cho hết mặt mũi. Thạch Gia Gia, bây giờ chẳng phải đang ăn cơm sao, ăn xong rồi mình cùng đi xem xét. Lưu Lỗi lập tức lên tiếng. Triệu Đại Hải có ở đây thì Triệu Đại Hải sẽ dẫn đầu làm việc này. Triệu Đại Hải không có ở đây thì mình phải là người xông lên đầu tiên. Đi, mình ăn cơm trước. Ăn xong rồi đi xem rốt cuộc là tình hình gì, ai cứ quanh quẩn câu cá ở Ngư Bài mình. Thạch Quảng Minh gật đầu. Những chuyện này Đinh Tiểu Hương, Đinh Ái Liên, Mã Bảo Châu đều không tiện xử lý. Vốn là mình với Triệu Thạch đi xử lý, Lưu Lỗi có ở đây thì đương nhiên phải đi cùng. Cơm mới nấu và thức ăn mới xào đã được bưng lên. Lưu Lỗi, Dương Cầm và Đinh Tiểu Hương đều đã đói bụng. Chuyện cũng đã bàn xong, cả bọn bắt đầu ăn cơm. 9 giờ tối, gió biển thổi đến, bắt đầu man mát. Lưu Lỗi, Triệu Thạch và Thạch Quảng Minh ba người lên cano, trực chỉ đám cano và thuyền đánh cá đang câu cá quanh đó. Nha! Đinh Tiểu Hương! Cá sao mà nhiều thế này? Phải đến 300-400 cân ấy nhỉ? Dương Cầm nhìn cái lồng lưới kéo lên đựng đầy cá, giật nảy mình. Nhiều cá như vậy, không có dòng dọc thì mình kéo không nổi. Chắc chắn là có một thời gian không thu rồi, chứ bình thường làm gì có nhiều cá thế này. Đinh Tiểu Hương vừa nói vừa nhìn Trung Thúy Hoa và Hoàng Kim Đào đang ngồi bên cạnh xem náo nhiệt. Cũng phải thôi, hơn nửa ngày không thu rồi. Lúc đầu mọi người còn hứng thú, nhưng mấy hôm nay, chuyến nào ra đây cũng thu được cá, dần dần chả ai để ý nữa. Không nhớ ra thì thôi, nhớ ra thì trong này đầy cá luôn. Trung Thúy Hoa gật đầu cười, Cái lồng lưới ở ngư bài này đúng là ngày nào cũng thu được không ít cá, có lớn có nhỏ, nhưng nói chung là ít hơn nhiều. Ngư bài có việc phải bận thì nhiều khi không để ý đến cái lồng. Dù sao cá trong lồng cũng có chạy đi đâu được, đợi làm xong nhớ ra thì mới đi thu. Dương Cầm bây giờ thu được nhiều cá như vậy là vì đã có một thời gian dài không thu. Chỗ này thật là tuyệt vời, nếu như người thường đi biển mà có được chỗ như thế này thì coi như mỗi ngày không làm gì, chỉ ra đây thu cá thôi cũng có thể kiếm được không ít tiền. Dương Cầm nhìn mẻ cá thu hoạch được nhiều như vậy, cô cũng không thể trực tiếp đổ chúng vào hòm lưới được, đành phải lấy một cái sọt lớn. Dù đã vậy, cô vẫn không thể đổ cá một lần hết được, phải mất một lúc lâu mới đổ hết cá từ lưới vào sọt, rồi lại đổ từ sọt vào hòm lưới. Dòng chảy này đâu phải mới xuất hiện ở đây đâu. Đúng vậy, nếu ban đầu đã có dòng chảy này, hơn nữa còn có thể thấy rõ trên mặt biển, thì chúng ta không thể nào mua được khu đất này với giá đó để xây ngư bài đâu. Ngư bài xây xong thì dòng chảy này mới lộ ra, chúng ta mới phát hiện ra nó, sau đó mới mua một khu đất khác để xây ngư bài, rồi xây cả bình đài che chắn khu vực này lại, để tạo ra một nơi ngày nào cũng có thể bắt được rất nhiều cá như bây giờ. Đinh Tiểu Hương lắc đầu nói, người dân ven biển ai cũng biết tầm quan trọng của dòng chảy. Nơi nào có dòng chảy, nơi đó chắc chắn có cá. Đặc biệt là ở khu vực gần bến tàu Thạch Giác thôn, nơi có độ sâu tương đối lớn, nếu có một dòng chảy nhỏ xuất hiện thì có thể bắt được rất nhiều cá. Thậm chí chẳng cần làm gì nhiều, chỉ cần thả một cái lồng lưới hoặc một tấm lưới đánh cá ở khu vực đó là đã có thể thu hoạch bội thu. Chỉ là dòng chảy này ẩn mình khá kỹ, khi ngư bài chưa được dựng lên thì không ai có thể nhìn thấy nó. Khi ngư bài được xây lên, nhờ có ngư bài chắn lại, dòng chảy mới nổi lên mặt nước. Nếu không, với cái giá đó, chắc chắn không ai có thể mua được khu đất này để xây ngư bài. Xét từ điểm này, đúng là họ đã nhặt được một món hời lớn. Đinh Tiểu Hương này, cách làm này thực ra không có tác dụng lớn lắm đâu. Những người khác chắc chắn sớm muộn cũng sẽ biết ở đây có dòng chảy, đặc biệt là người trong thôn. Không biết họ sẽ nghĩ gì nhỉ? Dương Cầm chỉ về phía Thạch Giác thôn gần bến tàu. Chuyện này chắc chắn không thể giấu được, dù có thể lừa gạt được nhất thời, thì không thể nào lừa gạt được mãi. Không biết sau khi người trong thôn biết chuyện này, họ sẽ gây ra phiền toái gì không? Chuyện này chắc chắn không thể giấu được, thậm chí ngay lúc này có lẽ đã có người biết rồi. Dù sao thì khu vực này cũng không quá xa thôn. Thì thoảng lại có người kéo lưới lên, bắt được nhiều cá như vậy, xung quanh lại có không ít người câu cá. Họ đều sẽ tin tưởng, đều sẽ có cơ hội nhìn thấy chuyện này. Với lại, chúng ta cũng không cố ý giấu giếm chuyện này. Đinh Tiểu Hương khẽ gật đầu, chuyện này quả thực là không thể giấu giếm. Hơn nữa, cô cũng không hề cố ý giấu giếm, cô không hề dặn dò những người làm việc trên ngư bài không được tiết lộ chuyện này. Rất có thể lúc này đã có người biết chuyện, thậm chí tin tức có lẽ đã lan truyền đi rồi. Người trong thôn sẽ nghĩ gì nhỉ? Tớ cảm thấy rất có thể họ sẽ có ý kiến đấy, hơn nữa ý kiến có lẽ sẽ rất nhiều. Điều đơn giản nhất và trực tiếp nhất chắc chắn là đòi thêm tiền. Đinh Tiểu Hương bật cười, chuyện này rất có khả năng xảy ra. Có gì lạ đâu, người trong thôn biết chuyện này, chắc chắn sẽ cảm thấy họ bị thiệt, chắc chắn sẽ đòi thêm giá. Nhưng số tiền họ muốn, không phải là chuyện đơn giản đâu. Đinh Tiểu Hương hiểu rất rõ, người trong thôn sau khi biết tin này, nhất định sẽ nghĩ cách xem có thể kiếm thêm chút tiền nào không. Dù sao thì mọi người đều biết một dòng chảy như vậy có thể bắt được rất nhiều cá. Nhưng việc người trong thôn muốn thêm tiền, thật không dễ dàng chút nào. Đơn giản thôi, Thạch Quảng Minh cũng là người của Thạch Giác thôn mà. Hơn nữa, Thạch Quảng Minh ở trong thôn cũng không phải là hạng người vô danh. Thêm vào đó, hiện tại thuyền câu biển của ông ấy làm ăn cực kỳ tốt, kiếm được rất nhiều tiền. Người trong thôn khác dù thế nào cũng khó có khả năng không nể mặt ông ấy. Dòng chảy này xuất hiện sau khi xây ngư bài. Nếu không xây ngư bài, thì ai cũng không biết nơi này có thứ này. Chỉ xét từ điểm này, việc người trong thôn muốn đòi thêm tiền cũng không phải là dễ dàng, ít nhất là không thể đường đường chính chính đòi được. Loại chuyện này nhiều khi không phải là vấn đề tiền bạc, mà là vấn đề danh dự. Nếu người trong thôn tìm tới cửa, đòi thêm tiền, Thạch Quảng Minh nhất định sẽ cảm thấy mất mặt. Chuyện này dù thế nào cũng khó có khả năng ông ấy sẽ đồng ý. Dương Cầm gật đầu cười. Lời Đinh Tiểu Hương nói không sai, chuyện này kỳ thực chính là như vậy, không có gì quá phức tạp. Không phải nói Đinh Tiểu Hương không muốn chi tiền, mà là một khi thôn dân muốn làm như vậy. Hơn nữa cô đồng ý, Thạch Quảng Minh sẽ cảm thấy ông ấy chẳng còn chút mặt mũi nào. Không ai là không quan tâm đến danh dự cả. Làng trài kiểu này vốn dĩ không lớn, càng thêm coi trọng những thứ này. Binh đến tướng chặn, nước đến đất ngăn, cứ chờ có người tìm tới cửa thì tính tiếp, dù sao lúc đó tớ cũng sẽ không đi giải quyết chuyện này đâu. Cứ chờ Thạch Quảng Minh ra ra ông ấy đi xử lý chuyện này là được. Nếu như ông ấy không quan tâm đến mặt mũi của mình, đồng ý cho thôn thêm tiền, vậy thì tớ sẽ cho số tiền đó, không có gì vấn đề cả. Đinh Tiểu Hương vừa nói vừa không nhịn được cười. Loại chuyện này thật sự là tuyệt đối không thể xảy ra. Chuyện này hoàn toàn khác với chuyện cano xung quanh. 2. Không thể không nói, dòng chảy xuất hiện sau khi xây ngư bài thật là khiến người ta không ngờ tới, hơn nữa lại có nhiều cá như vậy. Dương Cầm nhìn cái lồng lưới vừa thả xuống không lâu, dường như lại có không ít cá chui vào. Đừng nhìn kích thước không lớn, nhưng số lượng lại vô cùng nhiều. Quan trọng là việc này không hề tốn sức, cứ cách một đoạn thời gian lại thu là được. Ai mà không hâm mộ chứ? À phải rồi, Dương cầm chỉ tay về phía lồng lưới vừa được thả xuống, nơi đang chứa 200-300 cân cá lớn nhỏ, rồi hỏi trong lồng lưới này có bao nhiêu cá vậy? Vừa vào lồng, đám cá vực biển lớn đã lao ra, sơi tái gần hết lũ cá nhỏ, số trốn thoát chẳng đáng là bao. Đinh Tiểu Hương đáp, mấy con cá mú thạch ban cỡ đại, loại phá 100 cân ấy, đã thả 5 con vào rồi. Còn lại là loại 20-30 cân, thêm một ít hồng ban, cá vực biển các kiểu. Cô mỉm cười nói thêm, anh lo sau Tết không có cá ngon để ăn hả? Yên tâm đi, trong lồng này cá không ít đâu, đợi nuôi đến sau Tết, chắc chắn con nào con nấy cũng béo ú. Đinh Tiểu Hương biết Dương cầm quan tâm đến số lượng cá trong lồng, mọi chuyện đã được bàn bạc từ trước, nuôi ở đây để sau Tết mọi người chia nhau. Giờ trong lồng không chỉ có cá vực biển triệu đại hải câu được đâu, còn có cá cháp đen, đủ loại thạch ban nữa. Đinh Tiểu Hương tiếp lời, ngày nào chúng ta chẳng ra đây bắt cá, bắt được lại thả hết vào lồng. Giờ thì chịu, chẳng biết trong lồng có bao nhiêu cá lớn nữa. Cô giải thích thêm, thỉnh thoảng họ sẽ bắt được mấy con cá lớn đem đi nấu ăn, nhưng phần lớn đều thả vào lồng, cá nhỏ thì dùng làm thức ăn cho cá lớn. Đôi khi cũng có vài loài cá khó chiều, kiểu như mấy con cháp vàng to bằng bàn tay hay mấy loại cá nước lợ bơi lội tung tăng, mấy con này không phải do triệu đại hải câu đâu. À, còn có mấy con mực không nhỏ nữa, toàn là do dùng lồng bắt được rồi thả vào đấy. Đúng rồi, Dương cầm chợt nhớ ra chuyện quan trọng, đây là kế hoạch từ trước, bào ngư thế nào rồi Hương ơi? Đây là chuyện đã lên kế hoạch từ trước, mấu chốt là phải nuôi dưỡng bào ngư ở ngư bài này, chờ ngày thu hoạch những con bào ngư to bự. Đinh Tiểu Hương đáp, góc đông bắc có cái lồng lưới chuyên dụng để nuôi bào ngư, không thả lẫn cá khác đâu. Cô nói thêm, dạo này em vẫn đang thu mua bào ngư giống, chỉ là số lượng không được nhiều lắm. Dù sao mình cần loại bào ngư sinh trưởng tự nhiên ngoài biển khơi mà. Bữa có bữa không, có thì mua, không thì thôi. Tính ra chắc được khoảng 300 cân rồi. Tất cả đều ở trong lồng lưới hết đấy. Đinh Tiểu Hương chỉ tay về phía chiếc lồng ngoài cùng ở góc đông bắc, nơi chuyên dụng để nuôi bào ngư. Gần đây, những con bào ngư giống lớn nhỏ khác nhau đều được thả vào đó. Những con bào ngư giống này cứ thế nằm trong lồng lưới. Cứ nửa năm hoặc một năm lại lôi lên xem thử. Con nào trời sinh trời dưỡng mà sống thì sống, chết thì thôi, chẳng cần bận tâm. Mình đâu có gấp ăn, Dương cầm nói, cứ nuôi tới khi nào thì nuôi, lớn bao nhiêu thì ăn bấy nhiêu. Cuối cùng sống sót được bao nhiêu thì hay bấy nhiêu, cứ tìm được bào ngư giống tốt là thả vào, đừng nói 10 năm 8 năm, cứ cho là 3 năm 5 năm sau đi, trong này chắc chắn sẽ có không ít bào ngư. Dương cầm càng nghĩ càng thấy phấn khích, người lớn lên ở bờ biển đều biết rõ, bào ngư nhỏ thì không hiếm, thậm chí có thể nói là muốn tìm là có. Nhưng bào ngư lớn, đặc biệt là loại, một đầu bào ngư cực phẩm, chỉ có một con duy nhất thì không dễ kiếm chút nào. Nhà Đinh Tiểu Hương chuyên thu mua tôm cá cua, bao năm nay chắc chắn cũng có bào ngư lớn, nhưng số lượng không nhiều. Giờ có cái ngư bài này, thu mua bào ngư giống về nuôi, 3 năm 5 năm, 6 năm, thậm chí 10 năm 8 năm, nhất định sẽ nuôi ra được bào ngư, một đầu bào. Đấy mới thực sự là hàng đáng tiền. Mấy con đại thạch ban 100 cân kia tuy đáng giá, nhưng thực tế không có ý nghĩa gì, đặc biệt là với những người như bọn họ. Tiền có thể mua được những thứ khác, dù số lượng không nhiều, dù phải mất thời gian, nhưng nhất định có cơ hội, nhất là khi triệu đại hải có thể câu được rất nhiều thạch ban lớn. Nhưng bào ngư, đặc biệt là một đầu bào, tuyệt đối không phải cứ có tiền là mua được. Triệu đại hải không thiếu tiền, kể cả Dương cầm và Lưu Lỗi cũng vậy, nhưng vấn đề là có tiền cũng chẳng tìm đâu ra, chẳng ai chịu bán. Đây là thứ có tiền cũng không mua được, cách tốt nhất là làm như Đinh Tiểu Hương, thu mua bào ngư giống về nuôi ở ngư bài, lâu ngày sẽ có bào ngư lớn. Cách làm này chắc không có vấn đề gì lớn đâu, nhưng ai biết có nuôi được không? Mình cứ xem thử, trong một năm tới có thể nuôi sống được bao nhiêu bào ngư. Đinh Tiểu Hương nói, một mặt mình nuôi, một mặt mình xem xét xem sao, xem có nuôi sống được bao nhiêu con, rồi xem tốc độ lớn của chúng, cần bao nhiêu năm mới thu hoạch được. Mình không vội, Dương cầm nói, khi nào nuôi được thì nuôi, nước biển ở đây tốt thế này, lo gì, chỉ là xem tốn nhiều hay ít thời gian thôi, dù sao mình có nhiều thời gian mà, tao không tin 10 năm 8 năm, thậm chí 20-30 năm không nuôi được một con, một đầu bào, nào. Dương cầm biết nuôi bào ngư, một đầu bào, không dễ. Nhưng mình và Đinh Tiểu Hương còn cả một chặng đường dài phía trước. Đinh Tiểu Hương, Dương Cầm, Trung Thúy Hoa, Hoàng Kim Đào vừa trò chuyện, vừa đợi Lưu Lỗi, Thạch Quảng Minh và Triệu Thạch trở về. Anh Đại Hải ơi, chiếc cano này lái sướng thật đấy. Lưu Lỗi vừa lái cano rời khỏi ngư bài, hướng về phía những người còn đang ở lại câu cá đêm, vừa nói vọng lại, mà giờ chỉ để nó ở đây phơi mưa phơi nắng thôi à. Chiếc cano đầu tiên mà Triệu Đại Hải mua thực ra rất tốt, kích thước cũng lớn. Chỉ là bây giờ đã mua chiếc khác xịn hơn, chiếc cũ không bán, vốn để ở thôn, nhưng thấy ngư bài này đôi khi cũng cần dùng đến. Ấy, sao lại không tốt, một người đáp, đúng là một chiếc cano ngon đấy. Đừng thấy anh Triệu Đại Hải không dùng, chứ mấy người ra biển câu cá quanh đây mấy ai mua được loại cano như này đâu. Nhiều người hỏi mua lắm, nhưng anh Triệu Đại Hải với chị Đinh Tiểu Hương có bán đâu. Cũng khối người hỏi thăm tao đấy. Thạch Quảng Minh không hề nói đùa, khi cano của Triệu Đại Hải neo ở lãng đầu thôn, mọi chuyện không đến mức này. Nhưng từ khi cano đậu ở khu ngư bài, ai nấy đều biết rõ mối quan hệ giữa anh và Triệu Đại Hải. Thường thì chẳng mấy ai gặp được Triệu Đại Hải, nên họ tìm đến Thạch Quảng Minh để dò la tin tức, song anh đều từ chối, bởi cả Triệu Đại Hải lẫn Đinh Tiểu Hương đều không có ý định bán cano. Đại Hải ca giờ đâu thiếu tiền, sao lại bán cano cơ chứ? Thà cứ để nó phơi nắng phơi mưa ở bến tàu còn hơn. Huống chi, chiếc cano này vẫn còn dùng được, Lưu Lỗi hiểu rõ mọi chuyện. Nếu thiếu tiền, Triệu Đại Hải đã bán chiếc cano cũ này để mua cái mới rồi. Nhưng vấn đề không phải ở tiền bạc, mà chiếc cano này là chiếc đầu tiên hai người mua chung, khi tình cảm của họ còn chưa rõ ràng. Nó mang ý nghĩa đặc biệt với cả hai. Đúng vậy, Triệu Thạch gật đầu tán thành, đâu cần thiết phải bán đi. Lưu Lỗi lái cano đến gần một chiếc cano đang neo đậu gần ngư bài nhất. Ôi chà, Nhị Cầu Tử, sao hôm nay chăm chỉ thế? Thạch Quảng Minh nhận ra ngay người quen nhờ ánh đèn từ cano của mình hắt sang. Đó là một người trong thôn, chạc với Thạch Trung Vi. Anh quên mất tên thật của gã, chỉ nhớ mọi người hay gọi là Nhị Cầu Tử. Tối muộn thế này còn ở đây, câu được cá không đấy? Thạch Quảng Minh hỏi thẳng. Thạch ra, Nhị Cầu Tử đáp, biết đâu được, dù sao ở nhà cũng chẳng có việc gì làm, tôi ra đây giết thời gian thôi. Thật ra tôi muốn lên ngư bài câu cá lắm, nhưng người ta không cho. Thạch ra, Nhị Cầu Tử này nhỉ, đây chẳng phải ngư bài của nhà anh sao? Cho tôi lên câu ké vài con được không? Chắc chắn không câu cá trong lồng lưới đâu. Bồi dưỡng chút đỉnh cũng được mà. Mấy cái ngư bài khác cũng làm thế cả thôi. Ngư bài bỏ không thì phí, kiếm thêm chút đỉnh có phải hơn không? Ánh mắt Nhị Cầu Tử láo liên, không ngừng lấm lét nhìn xung quanh. Hừ, Thạch Quảng Minh gắt, ngư bài này có phần của tao, nhưng mày thử biết ai là chủ thật sự mà. Mày nghĩ tao thiếu mày chút tiền câu cá chắc, hay mày nghĩ Triệu Đại Hải thiếu mày? Anh chẳng khách khí chút nào. Nhị Cầu Tử chắc chắn đã hỏi Đinh Ái Liên và Mã Bảo Châu, biết chắc không thể lên ngư bài, nên mới tìm đến anh để thử thời vận. À, Nhị Cầu Tử cười trừ, đương nhiên là không thiếu rồi. Chỗ ngư bài ấy câu mới được cá to, chứ chỗ này bọt bèo lắm. Gã có vẻ hối hận vì đã mở miệng. Triệu Đại Hải và Đinh Tiểu Hương thì khỏi nói, ngay cả Thạch Quảng Minh cũng chẳng đời nào thiếu chút tiền còn con ấy. Đừng có mơ, Thạch Quảng Minh quát, ngư bài là để nuôi cá mà Đại Hải với Kiệt Hoa mang về. Mấy người không ai được bén mảng tới đó đâu, muốn câu thì tránh xa ngư bài ra, không thì đừng trách người canh ngư bài không khách sáo. Anh chẳng muốn dây dưa thêm, nói thẳng rồi bảo Lưu Lỗi lái cano sang một chiếc khác. Nhị Cầu Tử nhìn theo bóng cano Thạch Quảng Minh khuất dần, mặt mày xám xịt. Lưu Lỗi lái cano, cùng Triệu Thạch và Thạch Quảng Minh đi một vòng, chào hỏi những người đang câu cá gần đó. Hai tiếng sau, họ mới quay lại ngư bài. Đinh Tiểu Hương và Dương Cầm đã nhờ nhà bếp trên ngư bài nấu một nồi cháo hải sản lớn. Lưu Lỗi, Triệu Thạch và Thạch Quảng Minh vừa về đến nơi, cháo đã được bưng ra bày lên bàn. Dù đang là mùa hè, nhiệt độ ban đêm trên biển vẫn xuống thấp. Thêm vào đó, gió biển thổi về se lạnh, sau một vòng tuần tra, được húp bát cháo hải sản nóng hổi thì còn gì bằng. Nhị gia gia, Triệu gia gia, Đinh Tiểu Hương đợi đến khi Triệu Thạch, Thạch Quảng Minh và Lưu Lỗi ăn xong mỗi người một bát mới hỏi, mấy cano quanh đây có vẻ chỉ câu cá thôi nhỉ? Ừ, Thạch Quảng Minh đáp, đa phần chỉ là câu cá thôi. Chắc họ nghĩ chỗ ngư bài này dễ câu được cá to, nhất là mấy con sổng chuồng. Ai cũng lăm le chờ đợi cả. Anh, Lưu Lỗi và Triệu Thạch vừa đi một vòng, quan sát kỹ lưỡng. Có vẻ như mấy chiếc cano và thuyền nhỏ này chỉ đơn thuần vây quanh ngư bài để câu cá. Dù không thể chắc chắn 100%, nhưng có lẽ không sai lệch nhiều. Trong số đó có mấy người ở Thạch Giác thôn, còn lại thì quen quen nhưng không nhớ rõ lắm. Ngày mai trời sáng, tao với Triệu lão đầu đi thêm vòng nữa, xem có bao nhiêu người làng vàng ở đây, và xem họ có ý đồ gì khác không. Thạch Quảng Minh đặt bát xuống, đêm nay có khoảng chục chiếc cano nhỏ vây quanh ngư bài. Anh đã ghi nhớ mặt mũi từng người, và sẽ tiếp tục theo dõi trong hai ngày tới. Lưu Lỗi thấy thời gian không còn sớm, việc ngư bài ở đây cũng đã xử lý gần xong. Anh định bụng đợi về sẽ cùng cha bàn bạc chuyện này, mặt khác, sáng mai anh sẽ chờ Triệu Thạch và Thạch Quảng Minh đi xem xét xung quanh, xem có nhiều người hay không, và liệu họ có phải là những gương mặt quen thuộc ở gần đây không. Đinh Tiểu Hương cùng Dương Cầm tạm biệt Lưu Lỗi rồi rời đi. Sau khi đưa Dương Cầm và Đinh Tiểu Hương về, Lưu Lỗi quay trở lại Hồng Vận Tửu Lâu, lên thẳng lầu 2. Cha thấy chuyện này thế nào? Rốt cuộc nên xử lý ra sao? Lưu Lỗi kể lại toàn bộ sự việc. Chuyện này hai con còn quá trẻ để có thể nhìn thấu. Áp lực lên Nhị Thúc Triệu Thạch và Thúc Thạch Quảng Minh trong chuyện này thật sự rất lớn, khiến họ có chút rối bời. Thật lòng mà nói, trong những chuyện như vậy, rất khó giữ được tỉnh táo. Đổi lại là cha, có lẽ cũng sẽ hành động giống như con vậy. Lưu Cương cẩn thận lắng nghe toàn bộ câu chuyện. Ông không hề trách Lưu Lỗi đưa ra một ý kiến ngốc nghếch, mà chỉ nhíu mày suy nghĩ cẩn thận. Hiện tại, ý nghĩ của ông rất có thể cũng không khác Lưu Lỗi là bao, rất có thể sẽ đưa ra quyết định tương tự. Thật sự phải nể phục bà Trung Thúy Hoa, mẹ của Triệu Đại Hải. Lưu Cương vô cùng bội phục. Trung Thúy Hoa không phải người làm ăn, chỉ là một bà lão bình thường trong thôn, chưa từng trải qua việc lớn, nhưng lại nhìn nhận mọi việc vô cùng rõ ràng. Kỳ thật, đó chính là kinh nghiệm sống, bà biết rõ tuyệt đối không được tiếp xúc với những người ngoài luồng đó. Cha, khi nghe chúng con đề xuất cách làm này, Gia Gia Triệu có vẻ hơi do dự. Mấy con cá trong ngư bài thật sự quá giá trị, thành thật mà nói, tuyệt đối không thể xảy ra sai sót gì. Ý kiến này là con đưa ra. Chị dâu Tiểu Hương nghe xong cũng không phản đối. Chẳng qua, cả hai chúng con đều muốn nghe ý kiến của Gia Gia Triệu Thạch và Gia Gia Thạch Quảng Minh. Con không ngờ Gia Gia Thạch Quảng Minh về cơ bản đồng ý với cách làm của chúng con, chỉ có Gia Gia Triệu Thạch là còn do dự. Lưu Lỗi kể lại chi tiết toàn bộ quá trình. Đúng như con nói, mấy con cá trong ngư bài đó thật sự quá nhiều, quá đắt giá. Cụ thể là bao nhiêu thì cha không rõ, nhưng chắc chắn phải lên đến mấy trăm vạn. Hơn nữa, một khi những con cá này xảy ra vấn đề, nó sẽ ảnh hưởng đến việc làm ăn của tiểu lâu chúng ta, rồi đến quán cơm riêng của Ngô Vi Dân, thậm chí còn ảnh hưởng đến những thứ lớn hơn nữa. Triệu Thạch và Thạch Quảng Minh hiểu rất rõ mấu chốt này. Khi quyết định, họ chắc chắn sẽ suy nghĩ nhiều hơn một chút. Lưu Cương hiểu rõ vì sao Triệu Thạch và Thạch Quảng Minh lại do dự. Ông cảm thấy ý kiến của Lưu Lỗi không sai, thậm chí một người thông minh như Đinh Tiểu Hương cũng thấy cách làm này có thể cân nhắc. Nguyên nhân chính yếu nhất vẫn là vì số cá trong ngư bài quá đắt giá, ảnh hưởng quá lớn. Ngay cả ông, khi đối mặt với chuyện như vậy, cũng phải suy nghĩ thật kỹ xem có nên dùng cách mà Lưu Lỗi nói hay không. Phải thừa nhận rằng cách Lưu Lỗi nói vô cùng đơn giản, trực tiếp và giải quyết vấn đề rất dễ dàng. Mặt khác, việc người làm ăn liên hệ với những người như vậy cũng không có gì lạ. Lưu Lỗi chính là người như vậy, nên khi gặp chuyện, bản năng sẽ nghĩ đến biện pháp này. Thậm chí, gia đình Đinh Tiểu Hương cũng làm ăn, nên đều cảm thấy chuyện này không có gì quá to tát. Cha nói không sai, chúng con đều là người làm ăn, khó tránh khỏi sẽ liên hệ với những người như vậy, hoặc là nghe nhiều, nên luôn cảm thấy chuyện như vậy không có vấn đề gì lớn. Khi cân nhắc vấn đề, liền sẽ lập tức nghĩ đến phương diện này. Lưu Lỗi gật đầu mạnh, chuyện này đúng là như vậy. Nhà anh hoặc nhà Đinh Tiểu Hương đều làm ăn, nên chuyện như vậy không hiếm. Khi dùng cách đó, hoặc đối mặt với cách đó, góc độ cân nhắc đều có chút khác biệt. Đinh Tiểu Hương có kinh nghiệm phong phú, là một cao thủ trong làm ăn, nên ý nghĩ của cô gần như giống hệt anh. Lời bà Trung Thúy Hoa nói rất có lý, trong chuyện này thật sự phải suy nghĩ thật kỹ. Nếu có thể không liên hệ với những người như vậy, thì tuyệt đối không nên liên hệ. Tiểu lâu nơi này khó tránh khỏi gặp phải chuyện như vậy, khó tránh khỏi sẽ liên hệ với những người như vậy, nhưng chuyện nào ra chuyện đó. Ngư bài này, hoặc ngay cả việc xây tòa nhà lớn này, người thực sự quyết định không phải là chúng ta, mà là Triệu Đại Hải và Đinh Tiểu Hương. Về sau, khi đối mặt với những chuyện như vậy, con sẽ biết nên xử lý như thế nào. Lưu Cương thận trọng nhắc nhở Lưu Lỗi, sau này, trong chuyện ngư bài, hoặc ngay cả việc xây tòa nhà lớn kia, đều phải chú ý cẩn thận. Cha, sau lần này, con còn có thể không biết xử lý chuyện này như thế nào sao? Về sau, con nhất định sẽ chú ý đến những chuyện như vậy. Về sau, con nghĩ lại, cách an toàn nhất là khi gặp chuyện lớn, vẫn nên đi gặp Đại Hải ca. Lưu Lỗi đã suy nghĩ về chuyện này trên đường trở về. Đúng, không sai, đó tuyệt đối là cách ổn thỏa nhất. Đừng thấy Triệu Đại Hải trẻ hơn con không được 2 tuổi, nhưng ý nghĩ của nó khi xử lý mọi việc hoàn toàn không giống con. Ngay cả cha cũng không thể so sánh với nó. Triệu Đại Hải không phát biểu quá nhiều ý kiến trong nhiều chuyện, nhưng chỉ cần nó mở miệng nói ra đạo lý, chúng ta đều phải nhận, đều phải tiếp nhận. Đinh Tiểu Hương đúng là một người thông minh, thậm chí là một người thông minh tuyệt đỉnh. Cô ấy là một cao thủ trong làm ăn, nhưng trong một số chuyện lớn, vẫn còn kém Triệu Đại Hải rất nhiều. Nhiều khi cha cũng không hiểu rõ, vì sao Triệu Đại Hải lại có cái nhìn độc đáo như vậy về mọi việc. Vì sao chuyên trước, khi tiểu lâu chúng ta muốn xây dựng thêm, lại nhất định phải đi hỏi ý kiến Triệu Đại Hải. Chính là vì vậy, ý kiến của người khác có thể không nghe, nhưng ý kiến của Triệu Đại Hải thật sự phải lắng nghe cẩn thận. Lưu Cương hết sức chăm chú nhắc nhở Lưu Lỗi phải chú ý chuyện này. Bất kể đưa ra quyết định trọng đại gì, đều phải hỏi ý kiến Triệu Đại Hải. Trong chuyện này, Đinh Tiểu Hương dù lợi hại, nhưng vẫn kém Triệu Đại Hải. Ông không hề nói đùa, nhiều khi ông cảm thấy Triệu Đại Hải không hề giống một người 20 tuổi. Ngay cả kinh nghiệm của ông, một người 40, 50 tuổi, hoặc góc độ nhìn vấn đề cũng không sánh bằng. Vâng, về sau con thật sự phải chú ý chuyện này. Lưu Lỗi gật đầu mạnh. Tuyệt thật, lần này đúng là cô có chút sốt ruột rồi. Trời tối, mọi người đã yên giấc. Đinh Tiểu Hương về đến nhà không đi ngủ ngay, mà kể lại mọi chuyện xảy ra hôm nay với Đinh Trọng Sơn. Tiểu Hương. Đinh Trọng Sơn chăm chú lắng nghe hết mọi chuyện rồi từ tốn nói, chuyện này ban đầu con không sai, nhưng có một điều con phải khắc cốt ghi tâm. Đinh Tiểu Hương gật đầu, việc cô đồng ý với Lưu Lỗi cũng không có gì lạ, rất bình thường thôi. Vấn đề là khi suy nghĩ về chuyện này, cô đã quên mất một điều vô cùng quan trọng. Cha nghe đây. Đinh Tiểu Hương khẽ gật đầu, rõ ràng cô đã sai, nhưng lại không biết sai ở chỗ nào. Trung Thúy Hoa nói thì cô hiểu, nhưng khi cùng Lưu Lỗi thảo luận giải quyết vấn đề, cô lại quên bén mất. Còn bây giờ tuy chưa kết hôn với Triệu Đại Hải, nhưng thật ra cũng chẳng khác gì đã gả cho nó rồi. Khi làm việc gì, con không thể cứ khư khư làm theo cách ở nhà mình. Mà phải đặt mình vào vị trí của người đã gả cho Triệu Đại Hải để suy nghĩ. Tuy nhiên, con vẫn chưa chính thức gả cho Đại Hải, nên khi xử lý những chuyện như thế này, con có chút lúng túng, không biết phải làm thế nào. Con thấy ý kiến của Lưu Lỗi không có vấn đề gì, mấu chốt nằm ở chỗ đó. Nhà ta với nhà Lưu Lỗi, Lưu Cương đều là làm ăn, nên khi xử lý những chuyện như vậy, có thể sẽ tìm đến những người như thế. Nhưng nhà Triệu Đại Hải lại không làm ăn. Họ cũng không tiếp xúc với những người như vậy. Quan trọng hơn là, Triệu Đại Hải cũng không cần phải tiếp xúc với những người như vậy. Đó mới là mấu chốt. Nhà mình, hoặc nhà Lưu Cương, lưu lỗi làm ăn, đặc biệt là lúc mới bắt đầu, khó tránh khỏi phải liên hệ với những người như vậy. Chuyện đó không thể tránh được, nhưng Triệu Đại Hải là dân câu cá, lại là cao thủ câu cá, kiếm tiền bằng chính bản lĩnh của mình, không cần phải nhờ vả ai cả. Ở nhà mình, con liên hệ với những người như vậy không sao, thậm chí có lúc còn phải làm thế. Nhưng con gả cho Triệu Đại Hải, bước chân vào nhà họ, không có nghĩa là cắt đứt quan hệ với nhà mình. Nhưng ở một mức độ nào đó, thật sự là không còn quan hệ gì nữa. Xử lý chuyện gì cũng không cần phải nghĩ đến những người đó. Có chuyện gì mà tiền không giải quyết được đâu. Sau này cứ nghĩ cách tìm người đang xây tòa nhà kia mà nhờ giải quyết là xong. Chỉ cần mình bỏ tiền ra thuê thì họ là người của mình, mặc kệ họ làm gì, đó là việc của mình. Một người không được thì thuê 10 người. Triệu Đại Hải có tiền, dùng tiền giải quyết vấn đề là xong, hoàn toàn không cần phải làm những chuyện khác. Đinh Trọng Sơn có kinh nghiệm phong phú, suy nghĩ một lúc liền hiểu ra mấu chốt của vấn đề. Đinh Tiểu Hương hiện tại đang xử lý chuyện nhà Triệu Đại Hải, nhưng thực tế vẫn chưa chính thức gả cho anh, nên khi cân nhắc mọi việc mới nảy sinh vấn đề như vậy. Tiểu Hương, con là người thông minh, thừa biết chuyện gì đang xảy ra. Sau này khi suy nghĩ chuyện gì, phải thật sự chú ý đến điều này. Đinh Trọng Sơn biết Đinh Tiểu Hương chưa thật sự để ý đến chuyện này, nên mới xảy ra cơ sự. Sau này chú ý một chút là được. Đinh Tiểu Hương cẩn thận suy nghĩ lại, quả thật là như vậy. Cô thường vô thức dựa vào lập trường của gia đình làm ăn của mình khi cân nhắc mọi việc. Nhưng tình hình nhà Triệu Đại Hải khác với nhà cô, cũng khác với nhà Lưu Lỗi, Lưu Cương. Cha, con biết chuyện gì xảy ra rồi. Lần sau con nhất định sẽ chú ý. Đinh Tiểu Hương khẽ gật đầu, chuyện này cô đã nghĩ quá đơn giản, đúng như cha cô nói, cô đã không suy nghĩ từ góc độ của nhà Triệu Đại Hải. Đinh Tiểu Hương thở phào một cái, nỗi lo trong lòng tan biến. Chẳng ai hoàn hảo cả, sai sót là điều khó tránh khỏi. Quan trọng là khi sai phải suy nghĩ thật kỹ xem vấn đề nằm ở đâu. Đó là lý do chính mà cô muốn về hỏi cha mình, Đinh Trọng Sơn. Thấy giờ đã muộn, Đinh Tiểu Hương đã nói xong chuyện quan trọng nhất, tâm trạng cũng đã ổn định, cô trở về phòng đi ngủ. Sáng sớm, mặt trời còn chưa ló dạng, cả mặt biển bao phủ trong màn sương trắng đục. Ai? Triệu Thạch đang giết điếu thuốc lào, bỗng thấy một chiếc cano lao về phía ngư bài, trên đó là Đinh Tiểu Hương và Dương Cầm. Anh ngạc nhiên hỏi, sao lại đến sớm thế này? Thạch Quảng Minh chỉ tay về phía những chiếc cano xung quanh rồi nói, còn phải hỏi sao? Chắc chắn là lo lắng chuyện tối qua, đến xem xung quanh có nhiều cano câu cá không đấy. Tối hôm qua bọn họ lái cano đi một vòng thì chưa có nhiều như vậy, nhưng đến khoảng 4 giờ sáng, anh và Triệu Thạch không ngủ được, ra đây thì thấy cano nhiều hơn hẳn, đếm sơ sơ cũng phải 20 chiếc. Hai, Triệu Thạch có chút bực dọc, mấy người này rảnh rỗi sinh nông nổi à? Muốn câu cá thì cũng đâu cần phải chờ trực ở đây chứ. Số lượng cano xung quanh thật sự quá nhiều, khiến anh khó chịu. Hình như hơi nhiều thật. Thạch Quảng Minh gãi đầu, đúng là có hơi bất thường. Thạch lão đầu, đây là thôn của ông, nhưng bến tàu này trước nay có nhiều cano hay thuyền đánh cá đến vậy không? Triệu Thạch vừa hỏi vừa tiến đến chỗ đậu cano của ngư bài, Đinh Tiểu Hương và Dương Cầm cũng cho cano của họ tiến lại gần, cột dây thường cẩn thận. Bình thường sao? Tôi thật sự không rõ lắm chuyện này. Thạch Quảng Minh ngớ người, Triệu Thạch hỏi vậy, ông thật sự không chắc. Đinh Tiểu Hương, Dương Cầm, sao hai cháu đến sớm vậy? Chỗ ngư bài này có hai ông già này trông là được rồi, hai cháu lo việc của mình đi. Triệu Thạch đợi Đinh Tiểu Hương và Dương Cầm lên ngư bài, chắc chắn là để ý mấy chiếc cano xung quanh, nhưng không cần thiết, chỉ cần ông và Thạch Quảng Minh ở đây trông là đủ. Hôm nay việc quan trọng là nhận diện những người trên cano, xem là người Thạch Giác thôn hay các thôn lân cận, hoặc là từ nơi xa hơn đến. Hôm nay đúng là có việc khác, nhưng phải muộn hơn chút, cháu với Dương Cầm sẵn tiện ra đây xem một chút. Nhị gia gia, vừa nãy ông nói gì với Thạch gia gia vậy? Đinh Tiểu Hương và Dương Cầm lên ngư bài, vừa rồi nghe được Triệu Thạch và Thạch Quảng Minh nói chuyện, nhưng chỉ nghe được một nửa, không biết rõ là chuyện gì, nhưng chắc chắn là liên quan đến mấy chiếc cano xung quanh. Vừa rồi tôi hỏi Thạch lão đầu xem bình thường ở bến tàu có nhiều thuyền đánh cá hay cano đến câu cá như vậy không, hay là do bây giờ chúng ta xây ngư bài ở đây nên mới tụ tập lại. Triệu Thạch chỉ vào mấy chiếc cano và thuyền đánh cá nhỏ xung quanh, vừa dứt lời thì lại có hai chiếc từ xa tiến đến. Thạch gia gia sao lại để ý chuyện như vậy? Dù có thấy qua cũng sẽ không nhớ kỹ, hoặc là không để ý đến số lượng người câu cá trên biển. Đinh Tiểu Hương lắc đầu. Đừng tưởng Thạch Quảng Minh là người Thạch Giác thôn, ngày nào cũng ra bến tàu, hơn nữa ở đây mấy chục năm. Nhưng Thạch Quảng Minh không làm nghề câu cá, mà là dẫn người ra khơi câu cá biển sâu. Nhìn thì có vẻ là đồng nghiệp, nhưng thật ra không phải, nên không để ý đến chuyện đó. Ai? Chuyện này thật sự không rõ, không biết rõ lắm. Trong ấn tượng là có người câu cá ở đây, nhưng nói đến số lượng thì thật sự không nhớ rõ, không thể khẳng định. Thạch Quảng Minh nhíu mày suy nghĩ kỹ một hồi, vẫn không thể nhớ rõ bình thường có bao nhiêu cano hay thuyền đánh cá câu cá ở vùng biển này. Đinh Tiểu Hương nói đúng, ông thật sự không để ý đến chuyện này, mấy chiếc cano kia chẳng liên quan gì đến ông. Thấy thì thấy, nhưng sẽ không để ý. Hay là tìm người hỏi thăm chuyện này, nếu như xung quanh vẫn luôn có nhiều cano hay thuyền đánh cá đến câu cá, thì có lẽ họ chỉ là thấy xây ngư bài nên mới tụ tập lại. Hoặc là tìm một người quen thuộc việc câu cá ở đây, hỏi xem tình hình thế nào. Triệu Thạch lập tức nảy ra ý kiến. Đúng. Chuyện đơn giản vậy mà tôi không nghĩ ra, cái đầu này càng già càng lú lẫn. Triệu lão đầu. Hay là thế này đi, tôi về thôn hỏi xem sao. Thạch Quảng Minh có chút nóng lòng, muốn về thôn hỏi ngay, bình thường ông không để ý, nhưng có người biết, chỉ cần tìm một người chạc với ông, trước kia hay câu cá ở bến tàu này, là biết ngay. Triệu Thạch gật đầu. Thạch Quảng Minh xoay người rời đi, lên cano lái về bến tàu. Chuyện đơn giản vậy mà chúng ta không ai nghĩ ra. Bây giờ quan trọng nhất là phải biết những người đó là người lạ, hay là thường câu cá ở đây. Triệu Thạch nhìn Thạch Quảng Minh lái cano đi, vô cùng ảo não. Nhị gia gia, chuyện này đúng là đầu óc chúng ta có vấn đề. Vốn không phức tạp, mà chúng ta làm cho nó càng phức tạp. Nhưng cũng không lạ, ai bảo cá ở ngư bài này nhiều mà lại đáng tiền thế. Trong lòng ai cũng lo lắng có chuyện gì xảy ra, tổn thất lớn lắm. Đinh Tiểu Hương biết rõ vì sao mọi người không nghĩ ra nhiều chi tiết như vậy, cuối cùng là do cá ở ngư bài quá nhiều, quá đáng tiền, dù không ai nói ra, nhưng trong lòng ai cũng nhớ, cũng nghĩ là không được phép xảy ra bất cứ sai sót nào ở ngư bài này, nghĩ nhiều quá nên ngược lại mắc sai lầm, suy nghĩ không thấu đáo. Đúng, thật ra chỉ là chuyện như vậy, không hề phức tạp, nhưng lại không có cách nào khác. Ai bảo Triệu Đại Hải câu được nhiều cá như vậy, hơn nữa cá lại đáng tiền như thế. Chúng ta không thể không quan tâm được. Dương Cầm vừa nói vừa lắc đầu. Ở đây không phải mới có cano, mà cano đã xuất hiện từ lâu rồi, chỉ là mọi người không để ý, cảm thấy đó là chuyện bình thường. Triệu Đại Hải câu được cá càng ngày càng nhiều, cá thả ở ngư bài càng ngày càng nhiều, giá trị càng ngày càng cao. Tâm lý mọi người đều thay đổi. Ai có thể thật sự không quan tâm, chúng ta chỉ có thể cố gắng chú ý thôi. Đinh Tiểu Hương nhìn chiếc dương lưới bên cạnh, nước biển trong veo, có thể thấy được lờ mờ đám cá vược biển lớn, mỗi con người mấy 20 cân. Chỉ riêng mấy con cá vược biển trong dương lưới này thôi cũng đã có giá trị không nhỏ rồi. Tiểu Hương, Dương Cầm, hai đứa ăn sáng chưa? Trung Thúy Hoa vừa ra khỏi phòng đã thấy Đinh Tiểu Hương và Dương Cầm, lập tức vẫy tay. Đinh Tiểu Hương và Dương Cầm đi tới. Nãi nãi, đến đây nhất định là để ăn cơm rồi. Đinh Tiểu Hương và Dương Cầm sáng sớm đã chạy đến đây, còn chưa ăn sáng. Đây là nhà mình, đến đây đương nhiên là để ăn sáng rồi. Muốn ăn gì? Trung Thúy Hoa cười gật đầu. Có gì ăn nấy thôi ạ. Ở ngư bài này, chắc chắn là ăn cháo hải sản rồi. Dương Cầm tranh nói trước Đinh Tiểu Hương. Tối qua bắt được không ít tôm trong lồng, có một con lươn trắng, còn có mấy con cua hoa lan không nhỏ. Hay là nấu hết đi. Hoàng Kim Đào vừa bước ra ngoài thì nghe Dương Cầm đòi ăn cháo hải sản, cô liền chỉ tay về phía hai chiếc lồng cá treo trên bình đài. Dương Cầm nhanh chân tiến tới, nhấc một chiếc lồng lên xem xét. Bên trong có một con lươn trắng lớn, tôm và cả cua hoa. À, con lươn trắng này to thật. Chắc phải 3-4 cân chứ chẳng ít. Dương Cầm không ngờ lại bắt được một con lươn trắng lớn đến vậy. Đâu chỉ, con này phải nặng đến 6 cân ấy chứ, mà hiếm lắm đấy, nhất là ở bến tàu mình. Muốn bắt được con to thế này không dễ đâu, chỗ này nước sâu nên mới có thứ này, bình thường chúng toàn ở dưới đáy biển thôi, không biết sao lại chui vào lồng. Đinh Tiểu Hương tiến lại xem, quả thật kích thước rất lớn. Thì chắc là nó đuổi theo mấy con cá nhỏ, ai ngờ lại lọt vào trong. Thôi thì đừng trách bọn mình không khách khí, hôm nay ta nhất định phải chén sạch nó. Mấy thứ khác khỏi thả, cứ dùng nó nấu cháo là được rồi. Đúng đó, thêm mấy con cua hoa nữa, đảm bảo vị ngọt phải biết. Dương Cầm chẳng khách sáo, gọi người trong bếp ra, dặn dò vài câu. Tôi nói cậu đúng là sành ăn, nồi cháo này mà không ngon thì lạ. Đinh Tiểu Hương gật đầu cười. Con lươn trắng 6 cân mà dùng để nấu cháo thì quá tuyệt, thêm chút cua hoa nữa thì hương vị phải gọi là đỉnh cao. Cách làm thì vô cùng đơn giản, lươn trắng rán qua cho thơm rồi cho gạo vào nấu cháo. Khi cháo gần được thì thả lươn vào, cua hoa cắt đôi rồi thả cùng, thêm chút gừng nữa là ngon hết sảy. Chẳng lẽ còn phải khách sáo với cậu chắc? Bọn mình cả ngày bẩn tui bụi, cũng là để kiếm tiền thôi mà, dù sao cũng phải ăn uống cho tử tế, bồi bổ bản thân chứ. Dương Cầm thật sự không hề khách khí. Đúng đó. Dương Cầm nói đúng đấy, giờ có tiền rồi, phải ăn ngon mặc đẹp. Với lại lươn trắng, cua hoa hay cá gì cũng là do mình bắt được, muốn ăn bao nhiêu thì ăn. Trung Thúy Hoa cười gật đầu, nghèo thì chịu chứ giờ có tiền rồi thì phải ăn ngon uống sướng. Đinh Tiểu Hương, Dương Cầm, Trung Thúy Hoa và Hoàng Kim Đào vừa trò chuyện, chưa đầy 20 phút sau, cháo hải sản đã được bưng lên. Đinh Tiểu Hương cùng Dương Cầm gọi Đinh Ái Liên, Mã Bảo Châu và những người đang làm việc trên ngư bài cùng xuống ăn sáng. Một nồi cháo lớn, ai nấy đều tự lấy bát rồi ăn, người đứng người ngồi, chẳng cần câu nệ. Dương Cầm húp vội một bát cháo, rồi lại múc thêm một bát nữa, còn cố tình gắp một miếng lươn trắng, ăn vào thấy mềm tan trong miệng, chỉ chớp mắt đã hết sạch. Ngon, ngon thật sự. Nãi nãi, nhị nãi nãi, các người nhất định phải thử, con lươn này béo ngậy cực kỳ. Đinh Tiểu Hương ăn một miếng xong liền gật gù khen ngon. Lập tức dùng thìa gắp cho Trung Thúy Hoa, Hoàng Kim Đào và Triệu Thạch mỗi người một miếng. Con lươn trắng dùng để nấu cháo to thật sự, thịt nhiều mà lại béo ngậy, có mỡ nữa chứ. Nói thật chứ không có thứ gì ngon hơn nó đâu. Bến tàu Thạch Giác thôn mình nước sâu, lại quanh năm không cạn, nên mới có thể có lươn trắng to như vậy. Triệu Thạch vừa nhai vừa gật đầu, ngon thật. À phải rồi, nhị gia gia, lươn trắng hình như hay đi theo đàn phải không ạ? Bắt được một con thì có khi còn con khác nữa. Đinh Tiểu Hương chợt nhớ ra chuyện này. Lươn trắng thường đi theo đàn, ở đâu có một con thì xung quanh có khả năng có con khác, thậm chí nhiều hơn. Nhưng cô không chắc chắn lắm, phải hỏi Triệu Thạch, người có kinh nghiệm như lão ngư dân mới biết rõ được. Đúng vậy, thường là thế, thực ra thì không chỉ lươn trắng mà các loại lươn khác, thậm chí tôm cá cua cũng vậy, cứ phát hiện một con thì có khả năng có cả đàn, thậm chí rất nhiều. Triệu Thạch ngớ người, không hiểu Đinh Tiểu Hương hỏi chuyện này để làm gì. Đinh Tiểu Hương, cậu định làm gì thế? Dù ở đâu có một đàn lươn trắng thì sao? Chúng cũng đâu có ngoan ngoãn chui vào lồng. Dương Cầm khó hiểu hỏi, không biết Đinh Tiểu Hương lại nghĩ ra cái gì. Lươn trắng đâu phải đứa ngốc mà tự chui vào lồng, con này chắc là như cậu nói, đói quá hóa liều hoặc đầu óc có vấn đề mới đi theo lũ cá nhỏ rồi lạc vào lồng mình, xong giờ thì chui tọt vào bụng mình rồi. Đinh Tiểu Hương cười, chỉ xuống phía dưới ngư bài. Chỗ này nước sâu như vậy, lại không bao giờ cạn, tôi đoán trong nước còn nhiều lươn trắng lắm, mà toàn loại to thôi. Đương nhiên là chúng không tự nhiên chui vào lồng mình rồi, dù sao mình ở trên ngư bài, cách đáy biển cả vạn dặm cơ mà. Nhưng tôi đang nghĩ có khi nào mình có thể thả mấy cái lồng sâu ở chỗ ngư bài này không? Biết đâu lại bắt được thì sao? Ngư bài ở ngay đây, cả ngày đều có người, thả mấy cái lồng chẳng tốn bao nhiêu công sức, cũng chẳng tốn bao nhiêu tiền, mà bắt được mấy con lươn trắng thì ít ra mình cũng có một bữa ngon lành. Đinh Tiểu Hương nói ra ý nghĩ của mình. Ở đây có một con thì sẽ có nhiều con, chắc chắn không thể bỏ qua. Phải thử xem sao, có thì tốt, không có thì cũng chẳng tốn công tốn sức gì. Đúng vậy. Đinh Tiểu Hương, em nói đúng. Đúng là như vậy, sao chúng ta lại quên mất nhỉ? Không phải Đinh Đại Văn mỗi khi thuyền đánh cá rừng trên biển đều thả lồng sao? Chỗ này của mình sao lại không thả lồng nhỉ? Nơi này nước biển sâu như vậy mà. Dù cho dưới đáy biển không có đá ngầm gì đi nữa, thì dù thế nào, mấu chốt là nước biển ở đây vô cùng sâu. Nhiều chỗ như vậy chắc chắn sẽ có cá, đặc biệt là dưới đáy biển, nhất định sẽ có đủ loại cá, có điều có lẽ số lượng không nhiều lắm, hoặc là chúng bơi qua bơi lại, không dừng lại ở đây. Nhưng bây giờ thì khác, chúng ta xây ngư bài ở đây, lũ cá sẽ có chỗ trú ẩn. Dưới đáy ngư bài, hoặc ngay dưới đáy biển, chắc chắn sẽ tụ tập đủ loại cá. Nếu xung quanh vùng biển này có cá lươn trắng, chắc chắn không chỉ có một con. Xây ngư bài, biết đâu chừng lũ cá lươn trắng sẽ tụ tập hết về đây. Thả lồng, rất có thể tóm được lũ cá lươn trắng hoặc các loại cá khác. Coi như không bắt được cũng không sao, dù sao chúng ta cũng không dựa vào việc này để kiếm tiền hay nuôi sống gia đình. Triệu Thạch nhận ra Đinh Tiểu Hương nói chẳng sai chút nào, chuyện này hoàn toàn có thể làm được. Mấu chốt là rất có thể tóm được không ít cá lươn trắng. Lươn nhỏ thì chẳng đáng bao nhiêu tiền, thậm chí không ngon. Nhưng lươn đủ lớn thì lại khác. Cá lươn trắng vốn dĩ đã rất ngon, loại 5-6 cân lại càng ngon hơn. Hơn nữa nước biển ở đây vô cùng sâu, chất lượng cá cực kỳ tốt. Hai, nói vậy, tôi thật không nhịn được nữa rồi. Hay là mình về bến tàu mua ít lồng ngay bây giờ đi. Dương Cầm có chút đứng ngồi không yên, muốn đi mua lồng ngay lập tức. Chị Dương Cầm, việc gì đến mức chị phải đi làm chứ? Ngư bài nhiều người như vậy, bảo ai đó đi mua là được mà. Và lại, có người cần mua đồ, tiện thể mua luôn là xong. Đinh Ái Liên vừa hay đi tới, nghe được Dương Cầm và Đinh Tiểu Hương nói chuyện, liền lắc đầu. Cô xoay người đi tìm người nhờ chuyện này. Đinh Tiểu Hương, hôm nay chúng ta không có việc gì khác phải làm đúng không? Hay là mình cứ ở đây chờ lồng thả xuống biển, rồi mới đi làm việc khác? Dương Cầm nhìn Đinh Tiểu Hương. Đi thôi. Chờ mua lồng về, thả lồng xong chúng ta đi. Ngày mai hoặc hai ngày nữa đến đây xem lồng có tóm được cá lươn trắng không? Đinh Tiểu Hương gật đầu cười. Dương Cầm đúng là thích chơi rồi. Nếu không có việc gì gấp, thì cứ ở đây chờ xem sao, nhân tiện nghỉ ngơi một chút. Hai. Thật muốn biết lồng của chúng ta có tóm được cá lươn trắng thật không? Dương Cầm vừa nói vừa cúi xuống nhìn mặt nước, nhưng nước sâu quá, không thấy đáy biển. Chỉ thấy được 2-3 mét rồi không nhìn thấy gì nữa. Đừng nhìn nữa, chỉ có nhìn thế nào cũng không thấy gì đâu. Đinh Tiểu Hương lắc đầu, nước biển ở đây sâu quá, toàn bộ khu vực đều vượt quá 10 mét, làm sao mà thấy đáy được. Đinh Tiểu Hương ngẩng đầu nhìn quanh mặt biển, lại có thêm mấy chiếc cano nữa tới, đếm sơ qua, bây giờ xung quanh ngư bài có đến hơn 20 chiếc cano hoặc thuyền đánh cá nhỏ rồi. Có vẻ sẽ ngày càng đông hơn. Nhị gia gia, cano với thuyền đánh cá quanh ngư bài đông quá. Ông Thạch bây giờ đi hỏi thăm xem. Nếu phần lớn những người trên cano hoặc thuyền đánh cá đó thường xuyên câu cá ở khu vực này, chỉ là thấy mình dựng ngư bài nên mới tụ tập ở đây thôi, thì không sao. Nhưng nếu toàn người lạ, hoặc có vài người lạ mặt, thì mình phải chú ý và đối phó với họ. Đinh Tiểu Hương và Dương Cầm hôm nay đến đây, chủ yếu là để xử lý chuyện này. Hai người muốn xem có bao nhiêu cano, thuyền đánh cá nhỏ xung quanh. Quan trọng là, những người trên cano và thuyền đánh cá đó là người Thạch Giác thôn, hay là người từ thôn khác đến. Nếu họ thường xuyên câu cá ở đây thì không có vấn đề gì lớn, còn không thì phải thật sự chú ý. Ừ, đúng vậy, mình phải hỏi thăm xem những người, cano, thuyền đánh cá này là hạng người gì. Việc này rất quan trọng. Phải làm rõ chuyện này, và sau đó vẫn phải chú ý đến cano và thuyền đánh cá xung quanh. Chỉ cần có dấu hiệu lạ, hoặc cano và thuyền đánh cá chưa từng thấy xuất hiện, thì phải cảnh giác cao độ. Triệu Thạch khẽ gật đầu. Bây giờ phải làm rõ xem những người trên cano và thuyền đánh cá xung quanh có thường xuyên câu cá ở khu vực này không. Nếu chỉ như vậy thôi thì không có vấn đề gì lớn. Nhị gia gia, cháu thấy chúng ta không cần quá lo lắng chuyện này đâu. Chỉ là ở ngư bài cá nhiều quá, giá trị cao quá, ảnh hưởng hơi lớn, nên chúng ta mới phản ứng thái quá thôi. Đinh Tiểu Hương trải qua một đêm hoàn toàn bình tĩnh lại, chuyện này dù nhìn thế nào cũng không có khả năng xảy ra tình huống xấu như mọi người lo lắng. Nhưng Triệu Thạch nói không sai, dù lần này không có chuyện gì, thì sau này vẫn phải chú ý đến cano và thuyền đánh cá xung quanh mỗi ngày. Chỉ cần phát hiện điều gì không ổn, thì phải xử lý ngay. Chuyện này quay đầu nói với Đinh Ái Liên, Mã Bảo Châu và những người khác trên ngư bài là được, không có vấn đề gì lớn. Đinh Tiểu Hương và Dương Cầm dạo gần đây đều bận rộn. Bây giờ ở trên ngư bài, có thể nhân cơ hội này nghỉ ngơi một chút, không cần làm gì cả, cảm thấy vô cùng dễ chịu. Giữa trưa 11 giờ, mặt trời treo trên bầu trời, ánh nắng rất mạnh, nhưng trên ngư bài cũng không quá nóng. Gió thổi qua thậm chí còn cảm thấy mát mẻ, có điều lẫn cả hơi nước biển. Nhiều người không quen với thời tiết như vậy, nhưng với Đinh Tiểu Hương, Dương Cầm và Triệu Thạch, những người lớn lên ở làng chài ven biển, thời tiết như vậy lại càng dễ chịu hơn. Nãi nãi, nhị nãi nãi, xem ra hai người thấy ở đây không tệ ha. Dương Cầm nhìn Trung Thúy Hoa và Hoàng Kim Đào đang ngồi trên ghế, mỗi người cầm một quả quýt, ăn từng miếng một. Ai bảo không phải chứ, ở đây thật không tệ, chúng tôi đều thấy rất dễ chịu. Nếu không có lời nói, làm sao mà nghĩ đến việc ở lại đây lâu dài chứ? Trung Thúy Hoa thật sự thấy ngư bài ở đây không tệ, mấy ngày nay ở lại đây cô cảm thấy vô cùng dễ chịu. Cô cũng hay nói chuyện phiếm vài câu với người trên ngư bài, hoặc ngắm nhìn mấy con cá trong ngư bài, tâm tình nhờ vậy mà tốt lên nhiều. Tiểu Hương chẳng phải bảo muốn tìm một miếng đất hay mua một căn nhà gì đó ở Thạch Giác thôn này sao? Vấn đề này chắc chẳng bao lâu nữa là xong thôi. Đến lúc đó, ở Thạch Giác thôn có nhà rồi, muốn ở dư hàng này hay là về lại phòng trọ đều được cả. Dương Cầm nhớ lại chuyện hôm qua Đinh Tiểu Hương nhắc với cô. Tớ mua đất xây nhà ở đây, hoặc dứt khoát mua một căn, là để khi thời tiết không tốt, ngư bài ở không tốt, ngủ không ngon giấc, nãi nãi với nhị nãi nãi có thể lên bến tàu, không cần phải chạy về thôn nữa. Tớ đã bảo cậu định mua đất hay mua nhà làm gì đâu. Đinh Tiểu Hương chỉ tay về phía thôn Thạch Giác ngay cạnh bến tàu. Đêm qua cô đã nói chuyện này với Dương Cầm một lần rồi. Ban đầu cô chỉ định nói với Dương Cầm về việc mình định làm thôi, ai ngờ Dương Cầm nghe xong liền bảo cũng muốn mua nhà hoặc mua đất xây nhà giống cô. Tớ hiện tại thật sự chưa dùng đến, nhưng cứ mua rồi để đó chẳng phải tốt sao. Dù sao trong tay cũng có chút tiền, cứ lấy ra dùng thôi. Cậu làm gì tớ làm nấy. Dù sao cũng không thiệt thòi mà, phải không? Dương Cầm cười. Hiện tại cô thật sự chưa cần đến nhà ở Thạch Giác thôn này, nhưng Đinh Tiểu Hương hoặc Triệu Đại Hải đều rất có con mắt nhìn xa trông rộng, chỉ cần họ làm gì, cô cứ đi theo là được. Được thôi. Một khi cậu đã muốn làm chuyện gì thì ai mà cần được, phải không? Đinh Tiểu Hương lắc đầu, mặc kệ chuyện này. Hồng Vận Tửu lâu dạo gần đây làm ăn quá tốt, kiếm được rất nhiều tiền. Lưu Lỗi hay Dương Cầm chắc chắn đang có không ít tiền trong tay. Nhà ở Thạch Giác thôn này cũng chẳng đáng bao nhiêu, Dương Cầm với Lưu Lỗi muốn mua thì cứ mua thôi, quan trọng là thứ này mua vào nhất định sẽ không lỗ, thậm chí còn ngày càng có giá trị. À phải rồi, Tiểu Hương này, cái mảnh đất trống phía sau cửa hàng ở bến tàu, chẳng lẽ cứ để trống mãi vậy sao? Liệu có dùng đến không? Trung Thúy Hoa nhớ lại mấy hôm trước, khi bà cùng Đinh Tiểu Hương đi xem cửa hàng ở bến tàu, đã thấy phía sau có một mảng đất trống lớn. Trung Thúy Hoa rất hài lòng về cửa hàng này, một là vị trí đủ tốt, hai là cũng đủ lớn, những chỗ như vậy thật sự rất hiếm, mua lại nhất định có lời. Cái khối đất trống đằng sau đúng là bỏ không thì phí quá, phải làm gì bây giờ nhỉ? Chắc chắn là phải nghĩ cách dùng đến thôi, chỉ là hiện tại vẫn chưa biết rõ lắm. Đinh Tiểu Hương dạo gần đây cũng đang nghĩ về chuyện này. Khi mua cửa hàng, cô đã mua luôn cả mảnh đất trống phía sau. Một khối đất trống như vậy ở cái nơi bến tàu này, thật ra có rất nhiều tác dụng, nhưng cô vẫn chưa quyết định được nên làm gì. Hay là dứt khoát xây nhà gì đó trước đi. Một cái là cửa hàng, còn một cái là nhà kho. Hai thứ này ở bến tàu chắc chắn không thể thiếu được. Nếu mình muốn làm ăn, vậy chắc chắn phải làm những thứ liên quan đến thuyền đánh cá ra khơi, ví dụ như bán lưới đánh cá hay những đồ dùng cần thiết khác khi đánh bắt. Dương Cầm suy nghĩ một hồi rồi nói ra ý kiến của mình. Ở cái nơi bến tàu này, một là cửa hàng, hai là nhà kho, nếu cô muốn làm ăn, vậy cũng chỉ có thể nhắm đến những thứ liên quan đến thuyền đánh cá ra khơi thôi. Thu mua tôm cá cua thì, một là ở bến tàu này vốn đã có rất nhiều người thu mua rồi, hai là lão cha của Đinh Tiểu Hương là Đinh Trọng Sơn cũng định nhúng tay vào, không cần thiết phải làm chuyện này nữa. Đinh Tiểu Hương khẽ giật mình, đột nhiên nhớ ra một chuyện. Nhị nãi nãi, nhị gia gia. Mấy vị thúc chẳng phải định trước cuối năm là sẽ về sao? Vậy thì định làm gì? Một là theo chân Triệu Đại Hải làm biển câu cá, hai là công trình ở tòa cao ốc kia cần rất nhiều nhân công, còn có là ở bến tàu này có thể mở cửa hàng bán những đồ dùng cần thiết cho người ra khơi đánh bắt cá. Cái vụ làm ăn sau cùng này nhất định phải do người nhà mình làm, hai là cái vụ này nhìn thì không kiếm được nhiều tiền, nhưng thật sự có thể làm được. Lười đánh cá các kiểu, mỗi một chuyến ra khơi đều có thể tiêu hao hết. Chỉ cần mua mới thì có thể dùng tiếp, cái chính là liên tục không ngừng, nhất định là ngày nào cũng có người mua, chỉ cần chúng ta chất lượng tốt một chút, giá cả hợp lý, việc làm ăn chắc chắn không cần phải lo. Đinh Tiểu Hương nhìn Triệu Thạch cùng Hoàng Kim Đào, chuyện này cô nhất định phải thu xếp ổn thỏa. Cái mảnh đất trống phía sau cửa hàng ở bến tàu, thật ra dù làm nhà kho hay là bãi đỗ xe đều rất tốt. Không phải là cô chưa từng nghĩ đến chuyện này, nhưng lại không đủ nhân thủ, đặc biệt là không có người mình tin tưởng được thì nhất định là không thành công. Bản thân cô bây giờ đã có quá nhiều việc rồi, không thể cả ngày cứ kè kè ở cửa hàng được. Không có đâu. Làm việc thì làm gì có chuyện chọn lựa chứ, có gì làm nấy thôi. Và lại mấy người bọn họ cũng đâu có bản lĩnh gì lớn lao, tùy tiện tìm một việc gì đó làm, kiếm chút tiền, cả nhà cùng nhau sinh sống là được rồi. Hoàng Kim Đào thật sự chưa nghĩ đến chuyện này. Ta ngược lại thấy Tiểu Hương nói xây mấy cái cửa hàng ở đây, bán những thứ liên quan đến thuyền đánh cá ra khơi, lưới đánh cá, chỉ lưới hay gì đó cũng được. Ở bến tàu Thạch Giác thôn này có người làm mấy việc này, nhưng không nhiều, hơn nữa cửa hàng của họ đều khá nhỏ, đồ đạc không đầy đủ. Đợi chúng ta mở tiệm thì chắc việc buôn bán của họ cũng không làm được nữa, chúng ta nhất định có thể kiếm tiền, hơn nữa có thể kiếm không ít tiền. Triệu Thạch dạo gần đây cứ đi đi lại lại ở bến tàu Thạch Giác thôn, biết rõ tình hình ở đây, nghe Tiểu Hương nói vậy thật là một ý kiến rất hay. Nhị gia gia, thực ra, kiểu làm ăn này chẳng có gì khó khăn cả. Quan trọng nhất là phải có một người mình tin cậy trông coi cửa tiệm. Nếu không thì thật sự không ổn. Mấy chú từ nhỏ đã lớn lên ở làng chài ven biển. Dù bây giờ không còn ra khơi đánh cá, nhưng ít nhiều gì cũng từng theo chân các bác ra biển, rành rẽ những thứ cần dùng dưới nước. Cái khu đất trống sau cửa hàng kia, hay là mình xây hẳn một tòa nhà mấy tầng đi. Vừa có chỗ làm cửa hàng, vừa có chỗ làm nhà kho, mà trên lầu thì có thể ở được. Vị trí đẹp nhất ở tầng 1, chúng ta sẽ mở một cửa hàng kiểu như vậy. Mấy chú sau khi về thì giúp cháu để mắt tới cái tiệm này nhé. Nhị nãi nãi, chuyện trong nhà, nhị gia gia cháu nói không tính đâu, còn phải đợi nãi quyết định mới được. Đinh Tiểu Hương quay đầu nhìn Hoàng Kim Đào đang ngồi cạnh Trung Thúy Hoa. Kim Đào à, ta thấy Tiểu Hương nói đúng đấy. Việc này mà bắt tay vào làm thì chắc chắn sẽ thành công thôi. Đừng lo lắng chuyện về rồi không làm được việc, ăn không ngồi rồi. Trung Thúy Hoa vỗ vỗ tay Hoàng Kim Đào. Chuyện này đã nói không biết bao nhiêu lần rồi, nhưng dù Hoàng Kim Đào hay Triệu Thạch gật đầu đồng ý, trong lòng vẫn còn chút lo lắng không làm được việc, chỉ sợ ăn bám. Ý tưởng của Đinh Tiểu Hương vừa rồi thực sự rất hay. Nhị gia gia, nhị nãi nãi. Việc buôn bán của cháu cũng không phức tạp lắm, chỉ là bán mấy thứ mà thuyền đánh cá nào ra khơi cũng cần dùng đến thôi. Chúng ta không cần phải kiếm nhiều tiền đâu, chỉ cần có chút thu nhập là được. Đinh Tiểu Hương biết rõ nỗi lo lắng của Triệu Thạch và Hoàng Kim Đào. Được, vậy quyết định như vậy đi. Đợi cửa hàng của cháu bắt đầu khởi công, ta sẽ gọi mấy người kia về giúp đỡ làm việc. Không nói những cái khác, công trường nhất định phải có người trông coi mới được. Hoàng Kim Đào không do dự nữa, gật đầu đồng ý ngay. Kiểu làm ăn này tuy chưa từng làm qua, nhưng chỉ cần suy nghĩ một chút là biết, cũng không có gì khó khăn lắm. Đinh Tiểu Hương cần chính là có người tin cậy trông coi cái tiệm này. Không cần nói đến kiếm tiền, dù không kiếm được bao nhiêu cũng không sao, điểm này cô biết rõ. Đinh Tiểu Hương nghe Hoàng Kim Đào nói vậy thì thở phào nhẹ nhõm. Chuyện này thực ra đã bàn từ lâu rồi, chỉ là Hoàng Kim Đào tuy bằng lòng nhưng vẫn cứ lần lữa mãi. Lần này xem như chốt được rồi. Đinh Tiểu Hương đang nghĩ mấy ngày tới phải tìm người đi xem khu đất trống kia, tranh thủ thời gian xây dựng. Đinh Tiểu Hương, cậu thấy tớ với Lưu Lỗi mở một cái cửa hàng lớn ở chỗ đó thì thế nào? Khu đất trống kia rộng như vậy, cậu không thể chỉ xây một hai tầng được. Dương Cầm chợt nảy ra một ý kiến. Hả? Cậu thật sự có ý định đó sao? Đinh Tiểu Hương có chút bất ngờ trước ý kiến của Dương Cầm. Khu đất trống quả thật không nhỏ. Hơn nữa cô cũng không thể chỉ xây một hai tầng. Nếu Lưu Lỗi và Dương Cầm muốn mở một cửa hàng lớn ở đó thì quá tốt. Vị trí cũng rất đẹp. Việc làm ăn chắc chắn là có, nhưng tốt đến đâu thì khó mà nói. Phải biết bến tàu này vốn đã có không ít cửa hàng lớn, cạnh tranh chắc chắn rất khốc liệt. Hồng Vận Tửu Lâu hiện tại làm ăn cực kỳ phát đạt, một trong những nguyên nhân quan trọng là có thể lấy được những con cá mú do Triệu Đại Hải câu được, hoặc những loại cá mà người khác không có. Ưu thế này không có tác dụng với cửa hàng lớn cần đồ ăn ngon, nhưng phải rẻ. Cá mú lớn, cá hồng, những thứ này ở cửa hàng lớn không phải là không có, nhưng nói chung không có nhiều người ăn. Dù có ăn thì cũng chỉ là những con kích thước 1-2 cân hoặc 3-5 cân. Dương Cầm, địa điểm thì chắc chắn có rồi. Vị trí ở đó cũng cực kỳ tốt. Cửa hàng lớn chắc chắn là kiếm được tiền, nhưng có thể kiếm được bao nhiêu, hoặc phải bỏ ra bao nhiêu thời gian và công sức. Tính toán kỹ lưỡng xem có đáng để làm hay không. Tớ không làm cái nghề này nên thật sự không tiện nói. Cậu có ý tưởng đó thì nên bàn bạc với Lưu Lỗi, Lưu Cương xem sao. Nghe xem ý kiến của họ thế nào. Chỉ cần các cậu muốn làm, tớ xây tòa nhà này nhất định sẽ có một vị trí tốt nhất dành cho các cậu. Đinh Tiểu Hương 100% khẳng định, ở một nơi như vậy mà mở cửa hàng lớn, hoặc một quán ăn nào đó thì chắc chắn có thể kiếm tiền, nhưng kiếm được bao nhiêu thì thật khó nói. Dương Cầm có ý nghĩ này, thực ra là do Lưu Cương và Lưu Lỗi cũng có ý đó. Ai mà chẳng muốn kiếm nhiều tiền hơn, Hồng Vận Tiểu Lâu làm ăn cực kỳ tốt, có thể kiếm được rất nhiều tiền, nhưng đối với Lưu Cương, Lưu Lỗi, Dương Cầm mà nói, làm việc này có thật sự đáng không, phải suy nghĩ thật kỹ. Dương Cầm gật đầu, chuyện này chỉ là ý nghĩ chợt nảy ra thôi, có làm hay không thì chưa biết, nhất định phải về bàn bạc với Lưu Lỗi, Lưu Cương đã. Các cậu cứ như vậy mà muốn làm lớn như vậy sao? Hiện tại Hồng Vận Tiểu Lâu không phải đang làm ăn cực kỳ phát đạt sao? Mấy người các cậu có kham nổi không? Đinh Tiểu Hương cảm thấy có chút kỳ lạ. Dương Cầm có ý này chắc chắn là nghe thấy cô chuẩn bị xây nhà trên khu đất trống kia nên mới nói vậy. Chắc chắn là đột nhiên nảy ra một ý niệm trong đầu, nhưng chắc chắn là có nguyên nhân gì đó, không thể chỉ nói suông được. Phải biết dù là cửa hàng lớn thì cũng không phải là một chuyện nhỏ, huống chi bến tàu này vốn đã có rất nhiều cửa hàng lớn. Mở một cái mới ở đây sẽ gặp phải sự cạnh tranh khốc liệt, chắc chắn sẽ có rất nhiều chuyện phải xử lý. Hồng Vận Tiểu Lâu chắc chắn là kiếm được tiền, có thể kiếm rất nhiều tiền, hơn nữa nhìn tình hình này thì chắc chắn việc làm ăn sẽ còn tốt hơn, có thể kiếm được nhiều tiền hơn. Dương Cầm nhẹ gật đầu. Anh và Đinh Tiểu Hương có quan hệ rất tốt, chuyện này không cần giấu giếm. Với lại cũng không giấu được, vì anh và Lưu Lỗi đều phải lấy rất nhiều cá từ chỗ Đinh Tiểu Hương và Triệu Đại Hải, chỉ cần tính toán một chút là biết đại khái Hồng Vận Tiểu Lâu mỗi ngày có thể kiếm được bao nhiêu tiền. Nhưng ai mà chẳng muốn kiếm nhiều tiền hơn. Lưu Lỗi và Lưu Cương đã bàn bạc chuyện này. Làm việc khác thì chắc chắn là không làm được. Tòa nhà cao tầng ở thị trấn kia, nếu không phải hợp tác với Đinh Tiểu Hương cậu thì chúng tớ chắc chắn không làm nổi. Muốn kiếm nhiều tiền hơn thì chỉ có thể làm ăn uống thôi, quen thuộc ngành nghề thì chắc chắn không có vấn đề gì quá lớn. Ở thị trấn thì không thể mở thêm một tiểu lâu nào khác được. Việc mở tiểu lâu ở một nơi khác không hề dễ dàng. Anh đã lường trước sự cạnh tranh khốc liệt, nhưng điều đáng sợ hơn là những thủ đoạn ngoài luồng, rất dễ dẫn đến rắc rối, thậm chí mất cả vốn lẫn lời. Lưu Cương và Lưu Lỗi cũng đang cân nhắc chuyện này. Khi nãy anh nói về việc xây nhà, xây cửa hàng ở đây, em chợt nảy ra một ý tưởng. Một nhà Hồng Vận Tiểu Lâu ở đây đã là quá đủ, nhưng nếu là cửa hàng lớn thì mở thêm một, thậm chí 10 cái cũng không thành vấn đề, huống chi đây lại là bến tàu. Người qua lại sẽ rất đông, chỉ cần giá cả phải chăng, đồ ăn ngon thì chắc chắn buôn may bán đắt, hơn nữa việc làm ăn có lẽ sẽ suôn sẻ. Cửa hàng lớn có cấp bậc thấp hơn nên sẽ không cạnh tranh với khách của Hồng Vận Tiểu Lâu. Như vậy, chúng ta có thể kiếm thêm một khoản tiền. Dương Cầm chưa bàn bạc chuyện này với Lưu Cương và Lưu Lỗi, nhưng cả hai đều là người làm ăn, hiểu rõ cửa hàng lớn và Hồng Vận Tiểu Lâu có cấp bậc khác nhau, nhắm đến những đối tượng khách hàng khác nhau. Dù cùng ở một trấn nhưng không cùng một chỗ, cửa hàng lớn một khi mở ra ở bến tàu này, tiền kiếm được chắc chắn không thể so sánh với Hồng Vận Tiểu Lâu, nhưng nếu làm tốt thì cũng không ít. Đinh Tiểu Hương ngẫm nghĩ rồi gật đầu, ý tưởng của Dương Cầm không có vấn đề gì lớn, cửa hàng lớn và Hồng Vận Tiểu Lâu thực sự không nhắm đến cùng một nhóm khách hàng. Nhu cầu ăn uống và giá cả cũng khác nhau, nên đối tượng phục vụ cũng khác nhau. Nếu người khác muốn mở cửa hàng lớn thì không hề dễ dàng, dù là tìm đầu bếp hay nhân viên đều phải tìm mới. Hơn nữa, họ còn chưa quen thuộc với những ngóc ngách trong nghề, thậm chí phải mất một thời gian dài mới nắm rõ được việc nhập hàng. Còn Lưu Cương và Lưu Lỗi thì quá dành việc này rồi. Chỉ cần có một địa điểm tốt, họ có thể bắt tay vào làm ngay. Dù là đầu bếp, nhân viên phục vụ hay nguồn cung nguyên liệu, tất cả đều không thành vấn đề. Lưu Cương và Lưu Lỗi quá quen thuộc với những việc này, có thể lo liệu một cách dễ dàng. Tiểu Hương, hay là hai nhà mình hợp tác một chút? Dương Cầm nhìn Đinh Tiểu Hương, anh nói vậy không phải là bốc đồng, nếu Đinh Tiểu Hương muốn hợp tác thì chắc chắn không có vấn đề gì, mà còn mang lại lợi ích lớn cho anh nữa. Tiểu Hương, chuyện này con thật sự không nên nhúng tay vào. Con chưa đủ bận rộn sao? Lại thêm một việc nữa thì còn ra thể thống gì? Trung Thúy Hoa lập tức phản đối Đinh Tiểu Hương, hiện tại con bé đã có quá nhiều việc rồi, hết việc này đến việc khác, không thể ôm đồm thêm được nữa. Cứ bận rộn như vậy thì còn sức đâu, còn phải giữ gìn sức khỏe chứ. Mấy năm nữa còn phải kết hôn với Triệu Đại Hải, rồi sinh con đẻ cái nữa chứ. Nãi nãi, nào có cần lo lắng chuyện này đâu, con biết rõ mà, chuyện này con không xen vào đâu. Đinh Tiểu Hương không cần suy nghĩ, liền gật đầu cười. Trung Thúy Hoa không muốn cô làm chuyện này thì cô sẽ không làm. Một phần là vì chuyện này tuy kiếm được tiền, nhưng so với Hồng Vận Tiểu Lâu hiện tại thì kém xa. Dù vậy, nếu làm tốt thì cửa hàng lớn cũng kiếm được bộn tiền. Không thể thấy việc gì kiếm được tiền là cô cũng muốn tham gia một chân. Quan trọng hơn là, Trung Thúy Hoa nói đúng. Cô đã có quá nhiều việc rồi, một mình xoay sở không xuể. Nếu mở thêm một cửa hàng lớn ở bến tàu, dù chuyện này chủ yếu do Lưu Cương, Lưu Lỗi và Dương Cầm lo liệu, nhưng dù sao cô cũng phải dành thời gian thỉnh thoảng đến xem xét. Nhìn thì có vẻ không có gì, nhưng thực tế không thể không có việc gì xảy ra. Như vậy thì thật sự là quá nhiều việc, có lẽ sẽ mệt mỏi lắm. Trung Thúy Hoa hiện tại thật sự không muốn cô làm quá nhiều việc. Được rồi. Chẳng phải là có thêm một khoản thu nhập thôi sao? Sao con lại không muốn cơ hội này? Nãi nãi. Cái này đâu có tốn bao nhiêu công sức đâu, chủ yếu là Lưu Cương và Lưu Lỗi làm thôi mà. Dương Cầm đảo mắt, Trung Thúy Hoa không lên tiếng, chuyện này vốn là do Đinh Tiểu Hương tự quyết định, nhưng hiện tại Trung Thúy Hoa đã lên tiếng thì Đinh Tiểu Hương không thể tự quyết định được nữa. Kiếm tiền thì việc gì mà không tốn thời gian. Tiểu Hương bây giờ có quá nhiều việc trên tay rồi, ta không muốn nó làm thêm nữa. Trung Thúy Hoa cười xòa lắc đầu. Dương Cầm nói không sai, một cửa hàng lớn như vậy chắc chắn sẽ sinh lời. Hơn nữa, Đinh Tiểu Hương trong chuyện này chỉ bỏ ra một ít vốn, còn lại thì không cần phải lo gì nhiều. Nhưng cũng chính vì vậy mà không nên làm việc này, một mặt là có thêm một việc, mặt khác là kiếm tiền kiểu này có chút không hay. Thôi được rồi, cái cửa hàng lớn này, con về bàn bạc với Lưu Cương, Lưu Lỗi xem có làm được không. Nếu làm được thì đợi đến khi ta xây xong nhà rồi hãy làm việc này. Ta không lẫn vào chuyện này đâu. Xây xong nhà cho hai con trông coi, chẳng phải tốt hơn sao? Không cần quản lý gì hết, lại có tiền thuê đều đều, không có chút rủi ro nào, kiếm tiền kiểu này mới tốt. Đinh Tiểu Hương biết Dương Cầm thật lòng muốn cô tham gia vào chuyện này, nhưng cô thực sự không cảm thấy cần thiết. Thêm vào đó, Trung Thúy Hoa đã lên tiếng rồi, cô càng không cần thiết phải làm chuyện này. Dương Cầm ngẫm nghĩ rồi không nói gì thêm, Trung Thúy Hoa đang ở đây, bà đã lên tiếng rồi, dù Đinh Tiểu Hương có ý kiến gì cũng vô ích, không tiện nói ra ở đây. Hơn nữa, chuyện này còn chưa đâu vào đâu, chờ anh về bàn bạc với Lưu Cương, Lưu Lỗi rồi quyết định phương án cụ thể, lúc đó sẽ đến tìm Đinh Tiểu Hương nói chuyện này, lúc đó sẽ có thêm chú ý. Đinh Tiểu Hương và Dương Cầm đang cùng Triệu Thạch và mấy người trong Thúy Hoa Hoàng Kim Đào trò chuyện rôm rả. Thời gian trôi nhanh, mới đó mà đã đến giờ ăn trưa. Đúng lúc ấy, một chiếc cano lao tới. Ông Thạch tới kìa, xem ra ông ấy đã dò la tin tức rồi. Mã Bảo Châu vừa thấy Thạch Quảng Minh, liền nhanh chân bước tới, kéo dây cano rồi buộc vào cọc gỗ đánh dấu ngư bài. Thạch Quảng Minh vội vã tiến đến chỗ Đinh Tiểu Hương, Dương Cầm và Triệu Thạch. Tôi dò hỏi được rồi, ông nói lớn, vừa ngồi xuống, vốn định đi một vòng quanh khu này để xem mặt mũi những ai hay lui tới. Nhưng vừa đến bến tàu đã nhận ra toàn là dân câu cá quen mặt cả. Ông tiếp lời, bọn họ tụ tập quanh ngư bài của chúng ta, chủ yếu là vì rình xem có con cá lớn nào sổng chuồng hay không đấy. Đinh Tiểu Hương, Dương Cầm và Triệu Thạch cùng thở phào nhẹ nhõm. Nếu chỉ là dân câu cá quanh vùng thì mọi chuyện sẽ đơn giản hơn nhiều. Mục đích của họ chắc chắn chỉ là nhắm vào ngư bài, hy vọng có cá lớn sổng ra, hoặc thấy khu vực này câu cá dễ hơn nên mới tụ tập đến. Ông Thạch, Đinh Tiểu Hương nói, với chúng ta thì đây là tin tốt. Nếu họ đều là dân câu cá địa phương, thì gần như chắc chắn sẽ không có chuyện gì đáng lo xảy ra. Chỉ cần chú ý xem họ có câu cá quá gần ngư bài của mình không thôi. Miễn là họ không làm vậy, thì mọi chuyện khác đều không thành vấn đề. Mình cũng chẳng có lý do gì để đuổi họ đi cả. Mấy ngày nay, Đinh Tiểu Hương vẫn luôn lo lắng về chuyện này. Giờ nghe nói quanh ngư bài chủ yếu là dân câu cá quen mặt, cô cũng yên tâm phần nào. Có lẽ họ đến đây chỉ vì muốn câu cá, đặc biệt là những con cá lớn có thể sổng ra từ khu vực quây lưới. Đúng vậy, Thạch Quảng Minh gật đầu. Như vậy thì mình xử lý mọi việc sẽ dễ dàng và thuận tiện hơn nhiều. Chỉ cần để mắt đến đám người này là được. Thạch Quảng Minh nhận lấy ly nước Đinh Ái Liên rót, uống liền mấy ngụm rồi lau miệng. Ông đã bận rộn cả buổi sáng vì chuyện này, giờ có được kết quả tốt, tâm trạng cũng phấn chấn hẳn lên. Đinh Tiểu Hương, Dương Cầm, Thạch Quảng Minh và Triệu Thạch bàn bạc một hồi rồi thống nhất ý kiến, tạm thời không cần làm gì cả, cứ theo dõi sát sao đám thuyền đánh cá và những người chuyển phát nhanh kia là được. Tiểu Hương à, Thạch Quảng Minh nói tiếp, cá ở ngư bài mình nhiều quá, lại còn đáng giá nữa. Biết đâu chừng có kẻ mở mắt, nảy sinh ý đồ xấu thì sao? Chúng ta nhất định phải canh chừng bọn họ cẩn thận mới được. Dù sao đi nữa, cá ở đây nhiều thật, lại còn đắt tiền nữa chứ. Thạch Quảng Minh tạm thời yên tâm, nhưng ông biết rõ chuyện này sẽ không dừng lại ở đây. Đừng nhìn bây giờ quanh ngư bài toàn là dân câu cá, ai mà biết được ngày nào đó có kẻ có dụng tâm khác xuất hiện thì sao? Phải luôn luôn cảnh giác mới được. Phải, Triệu Thạch gật đầu đồng tình, ông Thạch nói đúng, lần này thì không có vấn đề gì, nhưng ai biết được khi nào sẽ có người muốn gây rối hoặc nhòm ngó đến đám cá ở đây. Phải luôn luôn giữ vững tinh thần cao độ. Nhị gia gia, ông Thạch, Đinh Tiểu Hương nói, con và Dương Cầm bàn bạc rồi, cậu ấy thấy việc quan trọng nhất tiếp theo là mỗi ngày đều phải theo dõi sát sao những chiếc cano xung quanh. Phải nhớ mặt những người trên cano đó, nếu không có gương mặt lạ nào thì không sao, nhưng chỉ cần có mặt lạ xuất hiện, hoặc cano, thuyền đánh cá có gì đó không ổn, thì mình phải cảnh giác cao độ. Đinh Tiểu Hương nhìn Triệu Thạch và Thạch Quảng Minh, dù đã biết những thuyền đánh cá và cano quanh đây đều là dân câu cá quen mặt, nhưng vì cá ở ngư bài quá nhiều, quá đáng giá, nên cả Thạch Quảng Minh lẫn Triệu Thạch đều không yên tâm. Nhị gia gia, ông Thạch, cô nói tiếp, trong khoảng thời gian này, ngư bài mình chứa nhiều cá như vậy là để chuẩn bị cho kỳ cấm đánh bắt. Khi kỳ cấm kết thúc, cá sẽ không còn nhiều như vậy nữa. Như vậy, chúng ta cũng sẽ không có áp lực lớn như vậy. Đinh Tiểu Hương biết rõ dù là cô, Đinh Ái Liên, Mã Bảo Châu, Dương Cầm, Thạch Quảng Minh hay Triệu Thạch đều đang chịu áp lực rất lớn. Xét cho cùng, cũng chỉ vì cá ở đây quá nhiều, quá đáng giá mà thôi. Nhưng ngư bài sẽ không phải lúc nào cũng có nhiều cá như vậy. Khi kỳ cấm đánh bắt kết thúc, cá trong này sẽ vơi đi. Triệu Thạch và Thạch Quảng Minh đều gật đầu, sở dĩ cá ở đây nhiều như vậy là vì chuẩn bị cho kỳ cấm đánh bắt. Nếu không thì số cá Triệu Đại Hải câu được, ngoài việc cung cấp cho Hồng Vận Tử Lâu của Ngô Vi Dân và Lưu Cương, Lưu Lỗi, số còn lại chắc chắn phải tranh thủ bán đi, hoặc trừ khi giá cả quá tệ mới giữ lại một ít ở ngư bài. Chứ không thể nào lúc nào cũng có nhiều cá như vậy ở ngư bài được. Chỗ này thật sự không nuôi cá sao? Thạch Quảng Minh nhìn quanh ngư bài, nước ở đây tốt quá, nuôi cá gì thì cũng ngon cả. Dù Triệu Đại Hải câu được nhiều cá đến đâu, cũng khó mà lấp đầy toàn bộ ngư bài được. chắc chắn là có nhiều lồng lưới vẫn còn trống không, như vậy thì hơi lãng phí. Đinh Tiểu Hương lắc đầu, ngư bài rộng lớn, có rất nhiều lồng lưới, dù đang trong kỳ cấm đánh bắt, có nuôi nhiều cá đi chăng nữa, vẫn còn không ít lồng lưới trống không. Khi kỳ cấm kết thúc, số lồng lưới trống sẽ càng nhiều hơn. Dù vậy, cô vẫn chưa có ý định nuôi cá ở đây. Chẳng lẽ nếu mình nuôi thêm cá, những người mua cá của mình, hoặc là Lưu Lỗi, Lưu Cương của Hồng Vận Tử Lâu, hoặc là Ngô Vi Dân của Vốn Diêm Quán Cơm, sẽ không tin cá mình bán cho họ là do Triệu Đại Hải câu ngoài biển sao? Thạch Quảng Minh tò mò hỏi. Cũng có khả năng đó, cô đáp, nhưng đó không phải là vấn đề lớn nhất. Dù sao cá do Triệu Đại Hải câu về là cá tự nhiên, dân sành ăn nhìn là biết ngay, thậm chí người không có kinh nghiệm lắm cũng có thể nhận ra được. Ngô Vi Dân của Vốn Diêm Quán Cơm và Lưu Cương, Lưu Lỗi của Hồng Vận Tử Lâu sẽ không làm vậy, tự phá hoại uy tín của mình đâu. Việc nuôi hay không nuôi cá ở đây, điều quan trọng nhất là có kiếm được nhiều tiền hay không thôi. Đinh Tiểu Hương không hề lo lắng về chuyện Thạch Quảng Minh nói. Chỉ cần giải thích rõ ràng là được, nước biển ở Ngư Bài cực kỳ tốt, nuôi cá chắc chắn sẽ kiếm được tiền, nhưng kiếm được tiền không có nghĩa là kiếm được sao nhiều sao tiền. Và điều đó không có nghĩa là cô sẽ làm việc đó. Tuy nhiên, việc nuôi cá đòi hỏi kỹ thuật cao, cả Triệu Đại Hải và tôi đều không am hiểu lĩnh vực này. Nếu muốn nuôi cá có lãi, chắc chắn phải tìm đến những người có kinh nghiệm. Tôi làm việc xưa nay không có ý định trông cậy vào người khác. Trong chuyện này có quá nhiều yếu tố phức tạp. Đinh Tiểu Hương lắc đầu. Nuôi cá chắc chắn là một việc đòi hỏi kỹ thuật, để nuôi tốt thì không phải ai cũng làm được. Cả tôi và Triệu Đại Hải đều thiếu kinh nghiệm và kỹ thuật trong lĩnh vực này. Nếu không muốn làm việc này, chắc chắn phải nhờ người khác giúp đỡ. Như vậy, mọi việc sẽ không còn nằm trong tầm kiểm soát của chúng tôi. Nếu không có con đường kiếm tiền nào khác, đương nhiên phải làm việc này. Nhưng vì tôi và Triệu Đại Hải đã có những cách kiếm tiền khác, thì không cần thiết phải cố gắng làm những việc như vậy. Hơn nữa, nuôi cá đòi hỏi đầu tư lớn, và xét trên một khía cạnh nào đó, nó cũng giống như làm ruộng, phải phụ thuộc vào thời tiết. Tính toán kỹ thì việc này còn kém xa so với việc Triệu Đại Hải ra khơi đánh bắt cá. Việc nuôi cá không thực sự phù hợp với chúng ta. Triệu Đại Hải bắt được bao nhiêu cá thì cứ nuôi ở khu vực này bấy nhiêu. Nếu giá tốt thì chúng ta sẽ thu gom lại rồi bán, còn nếu giá không tốt thì bán một phần, giữ lại một phần. Nuôi cá không đơn giản chỉ là mua cá con rồi thả vào lồng lưới là xong. Đinh Tiểu Hương vô cùng tỉnh táo, cô không nghĩ rằng chỉ cần có lồng lưới, mua cá con về thả vào là có thể nuôi được cá. Có rất nhiều cách để kiếm tiền, và có rất nhiều việc có thể làm. Những việc mà mình không hiểu rõ thì tốt nhất là không nên làm. Dương Cầm hoàn toàn đồng ý với cách làm của Đinh Tiểu Hương. Có rất nhiều cơ hội để kiếm tiền. Nếu muốn kiếm được tiền, tốt nhất chỉ nên làm những công việc quen thuộc. Nếu không, có thể bị người khác lợi dụng mà không hề hay biết. Cả tôi và Đinh Tiểu Hương đều không có chút kiến thức nào về nuôi cá, không cần thiết phải lội vào vũng nước đục này. Những việc khác có thể kiếm được nhiều tiền hơn. Thạch Quảng Minh cẩn thận suy nghĩ, thấy quả đúng là như vậy. Với Triệu Đại Hải và Đinh Tiểu Hương, không cần thiết phải cố gắng làm một việc như vậy. Giống như gia đình anh bao đời nay vẫn luôn mở thuyền câu biển, người đại diện ra khơi đánh bắt cá. Anh có cổ phần ở Ngư Bài, tuy không nhiều, nhưng nếu muốn nuôi cá thì hoàn toàn có thể. Vấn đề là anh thực sự không có ý định làm việc đó. Anh hỏi chuyện này chỉ vì cảm thấy Đinh Tiểu Hương thông minh hơn người bình thường. Nếu cô thực sự muốn nuôi cá, chắc chắn sẽ thành công. Chúng ta cứ làm tốt như... Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosite.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.